乱箭插铁锥，冷战发动打过他，嘿乱箭插铁锥，冷战杀破边过他。 Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Phàm ai tôn mình lên. Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Vậy thì anh chị em muốn lên hay muốn xuống? Muốn xuống hay muốn lên? Bây giờ thì người ta sợ lên lắm. Lên gì? Lên máu. Lên gì? Lên mỡ. Lên gì? Lên đường. Mà lên đường kia còn ghê gớm hơn. Lên đường đi ra đâu? Bình Hưng Hòa. Người sợ lắm. Cho nên nó bảo lên, người ta không muốn lên đâu. Bảo có lên gì? Không muốn lên máu, sợ lên máu, sợ lên mỡ, sợ lên đường. Nhưng mà rất thích lên lương. Lên trời có khi không thích lắm bằng lên lương. Có khi bảo lên trời, bảo lên trời phải chết, mà không muốn chết mà muốn lên trời. Đúng không? Ở đây ai muốn lên trời? Ai muốn? Vậy thì lăn ra chết hết. Suma thôi, từ từ trai, từ từ đó. Cho nên mới bảo là sợ phải lên, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Trên trời hai đứa hai nơi, thôi anh lại muốn làm người trần gian. Nó lại sợ như vậy. Nhưng mà người ta thích xuống. Xuống cái gì? Nãy sợ lên thì bị xuống. Xuống gì? Họ cũng sợ xuống gì? Xuống chó. Đúng rồi. Đúng rồi. Thích lên gì? Thích lên voi nhưng mà sợ. Xuống chó. Thích lên lương nhưng mà sợ xuống gì? Xuống chức. Đúng. Thích lên lương nhưng mà lại sợ xuống chức. Thích lên gì nữa? Lên gì nữa? Thích lên trời mà lại sợ chết. Có người ta nói là một chuỗi những cái mâu thuẫn, phải không? Mà lên máu cũng chết, xuống máu cũng chết, mà xuống máu càng chết nhanh hơn. Xuống máu chết nhanh hơn là lên máu. Cho nên lên cũng chết mà xuống cũng. Nếu mà mình lên xuống theo kiểu của thế gian, còn cái lên cái xuống của Chúa nó nghịch lý, nó ngược lại. Ai mà muốn nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai mà tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai muốn nâng mình lên? Ai nâng lên? Chúa. muốn nâng lên. Ai muốn? Mình muốn. Cái mà mình muốn là mình muốn nâng mình lên thì sẽ bị ai hạ xuống? Chúa hạ xuống. Chúa hạ bệ những người quyền thế và nâng cao người khiêm nhường. Kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa của Đức Mẹ. Ai nâng mình lên, tức là tự mình nâng mình lên, thì sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Mà có khi Chúa chưa hạ, ai hạ? Người đời hạ. Đúng không? Càng ai càng bạo phát thì bạo tan. Có ai cuộc đời này, các anh chị cứ thử nghĩ mà coi, có ai muốn người khác hơn mình không? Cho nên thấy người khác hơn thì mình kéo xuống. Thấy nó hơn là mình kéo xuống. Thấy người ta lên lương là mình chịu không nổi. Đúng không? Cùng một công ty với nhau, đang làm hai cô thư ký cùng phòng, tuy nhiên cái cô A này cô ấy lên lương, cô A này cô ấy lên lon, mình không được, mình tức không? Tức. Mặc dù là cô lấy gì của mình không? Không. Vẫn là bạn bè với nhau, nhưng mà bây giờ tự nhiên nó lên lương, tự nhiên cái nó lên lon. Bây giờ mình nhìn mặt nó, mình thấy nó ghét, mặt sắt ghét. Hôm giờ từ ngày mà lên lon là mặt nó vênh lên. Mà thực sự trước khi lên và sau khi lên nó có vênh không? Không, mà ai nghĩ là nó lên nó vênh. Mình nghĩ mình nhìn như vậy nó vênh thôi chứ còn. Mà ngược lại cũng vậy thôi à. Hai tuần sau mình lên gấp đôi nó, thì nó cũng bảo mặt mình vênh lên. Bây giờ mình xuống mình có thấy nó vênh nữa không? Hết rồi. Tại vì mình cao hơn nó rồi. Mình cao hơn nó rồi. Ủa sao cái gì nó cũng được cái chứ. Đấy chưa? Tại vì mình lập sếp của nó mình thấy nó được cái chứ. Mà nó lập sếp mình là mình thấy mặt nó vênh lên rồi. Cho nên ai mà tự nâng mình lên thì các bạn biết là Chúa sẽ hạ xuống. Mà Chúa chưa hạ xuống thì người đời cũng đã hạ xuống bởi sự ganh ghét của họ. Bởi sự ganh ghét của họ. Chúa thì Chúa không ganh, Chúa không có ghét. Nhưng mà Chúa giúp cho mình sống đúng lại cái vai trò của mình. Không phải là Chúa ghét mình, Chúa hạ mình xuống, không có. Nhưng mà Chúa lôi mình xuống đúng vào cái vị trí của mình. Vị trí của mình là cái gì? Nào, vị trí của chúng ta đứng ở đâu? Đó, mới thì coi vị trí của mình ở đâu? Phát xuất từ đâu và sẽ về đâu? Hỡi người, chị thấy không? Đó một cái vòng. Hãy nhớ mình là bụi tro, rồi bắt đầu bụi tro nó bay lên, nó bay lên, nó bay lên, nó bay lên cao, nó tưởng nó là ngon, không? Nó cứ bay lên mãi, rồi cuối cùng nó cũng lại về với, cũng rớt xuống về với bụi tro. Chả thoát đâu được thưa anh chị em, không thoát đâu được hết. Cái chân lý nó hiển nhiên trước mắt, mà dường như là ta cố tình ta quên đi. Thôi đừng nói cái đó xui lắm. Có gì đâu mà xui với hên. Có hên hay là có xui, nó cũng đất về với đất, bụi tro về với bụi tro. Cho nên ta càng nâng mình lên cao bao nhiêu, trèo cao thì rõ ràng như vậy. Mà tại sao mình không nhận ra cái chân lý đó? Mình không nhận ra chân lý đó mà mình sống mình cứ thích trèo cao rồi mình té đau à? Trời đau quá trời, trời ơi trời còn đau quá trời. Ra vậy. Trời ơi, mới lên được phó giám đốc đá phát răng. Rồi trước rồi sao? Trước con làm thư ký chả ai đụng đến con cả. Cho thấy không? Cuộc đời nó như vậy. Đời nó như vậy. Cho nên là khi mình càng lên cao bao nhiêu thì càng phải khiêm tốn bấy nhiêu thì mới sống được. Càng ẩn dật bao nhiêu thì mới sống được. Mới chúng mới đang nghèo rớt mùng tơi, tự nhiên cái trúng số đi mua ngay cái nhà lầu, ba hôm sau có đám tang, biết chuyện gì xảy ra? Vô nó cướp thì sao nữa, nó cắt cổ nó cứ lấy thì sao nữa. Tự nhiên đang thấy dầu sụ lên như vậy thì động cái lòng tham của người ta. Thế chứ tự nhiên mình đang thấp thì mình lên cao nghẽo lên, mình thấy nó thấy rõ quá, mày bao nhiêu tiền bạc tao thấy hết rồi nha con, đêm nay nha con, thế là xong thôi. Ta thấy bao nhiêu cái vụ cướp là chỉ vì cái tội cứ đeo vàng rồi cứ khoe của cái thằng mà nó mới mà nó giết bạn nó đó, thằng đó tên là thằng gì nhỉ, thằng An phải không, 17 tuổi phải không, 19 tuổi mà nó giết cái thằng bạn nó, thằng Đạt 18 tuổi, cũng vì cái tội đó thôi. Hai thằng chơi với nhau vui vẻ không có chuyện gì cả, Đêm đó thì cái thằng An nó gọi anh Đạt tới phòng trọ nó. Cái thằng Đạt này khoe là nhà nó mới có mấy tỷ đồng, đang là tính gửi ngân hàng để lấy lời. Rồi xong phim. Thấy chưa? Nó phát sinh từ cái chỗ đó. Thằng này khoe đó là mày bố mẹ có mấy tỷ đang tính gửi ngân hàng để lấy lời. Là nó pha thuốc vô ly nước ngọt, thằng này uống, uống xong rồi xỉu. Xỉu rồi cái thằng An này nó mới cho chói tay chói chân thằng này lại, nó cho vào cái bao bố, rồi nó mới cho lên xe của cái thằng lấy xe của thằng Đạt, nó chở ra ngoài sông Sài Gòn. Nó thấy đông quá, nó bảo thả này người ta biết, thế là nó mới chạy ra ngoài Phú Mỹ Hưng, ra quận 7, là cái sông gì đó, cầu Phú Mỹ, nó mới thả cái thằng Đạt này xuống. Thằng này nó vừa xỉu rồi nó cột chân vào cho cái bao thì làm sao mà thoát được. Thì mấy ngày sau thì mới nổi lên, nổi lên được người ta mới phát hiện. Trong khi đó thì cái thằng An này mới nhắn tin là bố mẹ Đạt là phải chuộc lại 500 triệu. Mà thằng đó nó chẳng hiểu làm sao, nó giết người ta rồi thì nó đòi 500 triệu đấy đâu mà chuộc. Nó bị quỷ nó xui vào cái đầu óc nó rồi, tiền bạc nó loạn hết rồi. Tin nó cứ bắt là phải 500 triệu thì mới thả thằng Đạt ra. Thì bà mẹ này mới báo cho công an, rồi thì hai bên cứ thương lượng với nhau mãi. Rồi chưa kịp điều tra cha ra thì ta đã phát hiện cái xác này, và người ta báo ra nhận thì bà nhận ra là đúng là cái xác của con bà, mặc dù nó bị thối rữa rồi. Rồi bà nhìn vào cái hàm răng của nó thì cái hàm răng sau của nó móc bằng trâu, và nhận ra con mình cái hàm răng ấy, nó không thay đổi, hàm răng nó hóp bằng sau. Và nhận ra mà đem đi thử ADN thì xác nhận rằng đúng là con của bà. Thì bà mới nghi là thằng An này, cảnh sát mới bắt được An này vào, nó khai ra toàn bộ sự việc là như vậy. Thì chúng ta thấy là rõ ràng mình càng cao bao nhiêu thì càng dễ chết đấy, càng dễ chết đấy. Vì vậy mà có của thì mình giấu đi, khoe của ra thì chết. Cho nên là đi lễ đi thờ đọc kinh mà cứ đeo tổng ten với lại dây chuyền vàng, tôi bảo thôi gom hết lại đây làm bác ái cho nó an toàn cho nó an toàn. Có vậy vậy nó dịch của cho thì vừa mất của lại còn tiền mất lại tật mang nữa, khổ ra. Thế bà đang lo cất hết rồi lấy giấy che lại. Đây thì mình thấy rằng Chúa nói không, Chúa nói ai mà nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, ai hạ mình cũng tự mình hạ mình thôi. Mình mà không tự hạ mình chẳng ai hạ mình xuống được. Nói thật là như vậy, Chúa không chẳng hạ mình xuống được. Tại vì sao? Chúa hạ nhưng mà cái lòng mình nó không hạ thì chẳng làm gì được. Có phải là cái người dân nghèo, dân hèn là người khiêm tốn không? Chắc không? Chưa chắc đâu. Có phải thằng bé nhỏ là thằng khiêm tốn không? Chưa chắc đâu. Cái lòng của nó cao bằng trời. Tại vì cũng có những cái người mà họ rất là nghèo, nhưng mà đâu phải là nghèo là khiêm tốn đâu thưa anh chị em. Tại vì họ đành phải chịu thôi, không cách nào giàu được. Nhưng mà lòng họ luôn là ngập ngụa cái sự cao ngạo. Những người nghèo có hiệu cao ngạo lắm mà thưa anh chị em. Anh chị em mà đi giúp làm bác ái đó, cẩn thận cái chuyện đó. Coi chừng đụng chạm cái tự ái của người ta đó. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là người ta nghèo là mình đưa tiền đến, đưa của đến thì mình phá là người ta hồ hởi ta nhận được. Chưa chắc ạ. Họ còn cái sĩ của họ. Nghèo thì nghèo, chết thì chết, thằng này không nhận. Có trường hợp như vậy chứ. Họ cao ngạo lắm chứ đâu phải không. Thế không? Và ông chưa hẳn là những người mà địa vị cao, chức quyền cao mà họ là những người cao ngạo. Có những vua thánh chứ, có những hoàng hậu là thánh chứ, có công chúa là thánh chứ. Họ sống rất là khiêm tốn. Dù là họ công chúa, là hoàng hậu, là vua, nhưng mà rất là khiêm tốn. Hoặc có những tổng thống bây giờ mình thấy rất là khiêm tốn. Cũng như Đức Giáo Hoàng như vậy, cũng đi xe buýt như vậy, cũng đến trả tiền khách sạn như vậy, rồi cũng đến ngồi ăn cơm với người ta như vậy. Chẳng có bàn nào cả. Người ta thì cứ xếp bàn này cho Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng ông không, hôm nay ông ngồi bàn này mà ông ngồi bàn kia. Cho nên là nhà bếp phải chịu thua thôi, phải chấp nhận là nấu giống nhau thôi. Mai ngồi bên này cũng biết càng càng ngồi kia mới đem đồ ăn lại bốt ông ngồi bàn này. Thì chưa hẳn là những người quyền cao chức trọng, những người giàu có là cao ngạo, mà cũng chưa hẳn là những người nghèo, những người khổ là khiêm tốn. Nhưng mà Chúa nói là ai hạ mình xuống, có nghĩa là dù giàu hay nghèo, dù quyền cao chức trọng hay là thứ dân, mà cái lòng khiêm tốn, nhận biết mình là, nhận biết mình là tội lỗi, nhận biết mình là bụi tro, cũng trở về bụi tro thôi, giàu hay nghèo. Dù là bây giờ bạn có bạc tỷ đô la, bây giờ Việt Nam có một ông là gọi là tỷ phú đô la phải không, ông Phạm Quốc Vượng gì đó, là được xếp vào danh sách là những người là tỷ phú đô la trên thế giới, tức là ai có một tỷ đô la trở lên thì nó được xếp vào danh sách những người gọi là tỷ phú trên thế giới. Thì Việt Nam mình có ông là ông Phạm Quốc Vượng, là ông được xếp vào đó rồi. Nhưng mà ta thấy là càng mà có danh sách bao nhiêu thì càng sống khổ bấy nhiêu. Bây giờ đi đâu người ta cứ nhầm Phạm Quốc Vượng mà người ta thịt để lấy tiền, có phải khổ không? Thế ông đâu có sung sướng gì đâu, được nêu lên cái tên lên trước thì đã sung sướng. Thế thì ai hạ mình xuống là người phải tự mình hạ mình cơ. Mà tự mình hạ mình thực sự là cũng chẳng phải là khiêm tốn, nhưng mà đó là một cái sự thật. Khiêm tốn là sự thật, chứ không phải khiêm tốn là tôi như vậy xong tôi hạ thấp hơn tí. Không có đâu, tôi là bét là tôi là bét, mà ai cũng là bét, vì tất cả chúng ta đều là đất, là bét. Chẳng có ai hơn ai cả, chẳng có ai hơn ai cả. Vì thế mà khiêm tốn là nhìn nhận một cái sự thật rằng chúng ta là bét, chúng ta là đất. Hạ mình có nghĩa là trở về đúng vị trí của mình. Thôi em khiêm tốn lắm, em về đất thôi, còn anh là xi măng, em không có đâu. Nào cũng là đất hết, chỗ xi măng, có thép gì hết. Mình nghĩ rằng hạ mình nghĩ là mình nhún nhường, mình không có làm cái này, không làm cái kia, không phải. Đất là đất thôi. Còn cái đất này, chú nắm cái đất này là cái bình gốm, là cái bình dài, cái bình tròn, cái bình vuông, cái bình... này thì đặt ở chỗ này, chỗ cao này, thấy không? Và cái bình này thì đặt ở chỗ thấp này, cái bình kia thì đặt ở chỗ ngang kia, nhưng mà nó cũng là đất, là đất, là đất. Có khi nó là bình, có khi nó là vại, có khi nó là chum, nhưng mà nó cũng là đất. Thế thôi, có gì đâu. Ô, cái bình này đẹp quá. Ô, xin lỗi, nó là tô thôi, tô son chép phấn lên thôi, mà lột hết cái lớp son lớp phấn thì nó cũng là đất thôi. Này, cái cô hoa hậu thế giới đẹp không? Đẹp không? Rất tiếc phát hiện ung thư rồi, làm hóa trị rồi, thì chúng ta tưởng tượng là cái chuyện gì xảy ra với cô hoa hậu ấy. Rộng tóc rồi thì lại cũng bơ phờ rồi, sờ sạc rồi là chết. Hoa hậu cũng về đất. Cái con bé ăn mày ăn xin kia kìa, nó xấu xí vậy nhưng mà nó chết, nó cũng về đất. Đất với đất có khác nhau gì không? Không khác chứ, đất là đất của hoa hậu. Khó không? Đất là đất của ông cha, đất là đất của bà sơ, đất là đất của giáo dân không? Đất là đất. Cho nên đôi khi ở trong nghĩa trang, đôi khi trong nghĩa trang ấy, chúng ta lại tạo một cái khoảng phân biệt đối xử. Tôi thấy nó cũng hơi, tôi nghĩ là nó cũng chưa được công bằng. Thấy không? Mộ này là mộ của ai phải cỡ cao này, ông cha và sơ cỡ này, rồi giáo dân cỡ này. Xong cho ông cha và sơ nằm chung với giáo dân đi nhỉ? Tôi nghĩ như thế hay hơn chứ ạ? Phải không? Tại sao? Tại sao? Làm sao? Bà nói gì? Ấy, vì bà cha nằm trên với dân, cái bà bếp giống như bà đó. Lúc mà ông cha ông chết á, bà bếp bà mới khóc. Mà bà khóc xong rồi cả xứ người ta xôn xao, bà này có chuyện gì với ông cha này đây mà ghê gớm quá. Bà khóc, ta ơi cha, ngày xưa cha còn sống thì cha nằm trên, con nằm dưới. Mà bây giờ cha chết thì cha nằm dưới, con nằm trên. Biết tại sao không? Chứ chiếc bàn này biết bệnh bạ, xong nằm trên mới nằm dưới thế nào? Là lúc mà sống thì nhà xứ có lầu á, cha trên lầu, con bá thì ở dưới bếp, cha nằm trên con nằm dưới. Còn bây giờ thì chôn thì cha cũng phải xuống dưới đất thôi, cha nằm dưới thì con nằm trên. Thì tôi thấy là nếu mà một cái lý tưởng hả, nếu mà cái hình ảnh đẹp là cha đã sống ở dưới giao dân thì cha chết cha cũng nằm giữa giao dân hay hơn chứ hả? hay là giám mục hay là ngay cả giáo hoàng đi nữa mà cũng cứ nằm ở giữa những người giáo dân, có lẽ một hình ảnh đẹp đó chứ hả? À, thì bây giờ người ta phân biệt đủ thứ hết, nhưng mà Chúa đâu có phân biệt. Nhưng mà tất cả cái đó nó cũng là đất thôi. Bây giờ bà có xây cho ông ân nhân của bà 3 tầng đi nữa, thấy không? Nhưng mà nó cũng là đất. Rồi tôi chả có đồng tiền nào cả, tôi thiêu bố tôi nằm đây thì cũng là đất. Vì lên thiên đàng mới biết, thấy không? Lên thiên đàng mới biết lạy Chúa chúng con chỉ là đất mà thôi. Có được lên thiên đàng là lòng thương xót của Chúa cứu vớt mà thôi. Không có ai hơn ai hết, không ai hơn ai hết. Nếu mà đời sống này tôi khiêm tốn, tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa như là cái người thu thuế mà chúng ta nghe trong bài tin mừng, thì Chúa nói là người này về và được cứu, được khỏi. Được khỏi không phải vì người ấy xứng đáng, chẳng có xứng đáng gì cả. Nó có tội không? Nó hà hiếp người dân không? Nó bóc lột người dân không? Nó đang ghét không? Có tội tày trời, tội rõ ràng, tội tày đình, chứ không phải là giấu giếm gì cả. Đó là tội công khai, hút máu mủ của dân lành. Nhưng mà nó vô đó nó nhận ra rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con. Và Chúa bảo rằng nó về, nó được tha thứ là vì do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là do nó đạo đức gì cả. Nó tội quá nhưng mà mọi người đều thấy mà. Ta mới thấy cái cách nhìn của Chúa, cách đánh giá của Chúa, cách phán xét của Chúa, cách xử sự của Chúa, nó hoàn toàn khác với mình, đúng không? Và anh ta xứng đáng là cái góc đó. Có ân nhân ân nghĩa gì đâu mà vô lên trên này mà ngồi. Góc đó là được rồi. Đóng góp thì không đóng góp, tiền thì bao nhiêu lấy tiêu nhậu hết, ngồi đó. Ý vậy mà Chúa bảo không, nó không là ân nhân đấy, nó là tội lỗi đấy. Nhưng mà nó nhận, nó biết, nhận biết nó là tội lỗi. Nó chẳng phải là khiêm tốn gì cả, nhưng mà nó nhìn nhận một cái sự thật về nó. Và đó là cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn là nhìn nhận cái sự thật. Nó như thế nào thì nó như thế đó. Con tội lỗi thì con là tội lỗi, chứ con chẳng phải là khiêm tốn gì cả. Có gì là khiêm tốn không? Tôi tội lỗi, tôi là tội lỗi, tôi nói tôi là tội lỗi, có gì khiêm tốn không? Tôi là cả trớn, tôi nhận tôi là cả trớn, có gì khiêm tốn không? Đó là một sự thật. Và Chúa nhìn nhận cái sự thật đó, Chúa cứu vớt những con người dám nhìn nhận cái sự thật về mình. Có khi ta không dám nhìn nhận sự thật về mình. Không dám nhìn nhận sự thật về mình là cái người, là cái người nào? Người Pharisee. Pharisee. Ông ta nói rằng lạy Chúa, con ăn chay một tuần 2 lần tốt không? Con bố thí của cải cho người khác tốt không? Tốt. Con đi làm phúc thăm chạy phù dạy kiếp tốt không? Tốt. Mọi cái ông làm đều tốt hết, không có gì sai. Chỉ có một cái điểm, đó là gì? Ông không có biết nhìn nhận cái sự thật về ông ấy. Sự thật của ông là ông ấy làm được như vậy không phải là do ông ấy, mà do ơn của Chúa ban cho ông ấy. Ông nghĩ rằng đó là con đó Chúa, con làm đó, thằng này làm đó, ân nhân đi. Không có, không có hề gì đó của mình hết. Đó là của Chúa, mình trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Chỉ có tội thì không thuộc về Chúa thôi, thì mình đừng có trả cái đó. Mà nếu trả cho Chúa thì để dìm cái tội ấy vào trong đại dương lòng thương xót để Chúa rửa sạch nó. Mình hát đó, son như son, chúng rửa sạch, trắng như tuyết đấy. Thế thì ông ta không biết cái sự thật, không nhận đúng cái sự thật về mình, mà ảo tưởng, tưởng rằng đó là do mình, khả năng của mình, đạo đức của mình, sự thánh thiện của mình. Cái thứ hai nữa là không biết mình nhưng mà lại hay nhìn người khác. Chuyện nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay rồi. Mình chưa biết mình như thế nào mà đã vội nhìn sang, còn không như cái ông cuối nhà thờ kia đâu. Ông ấy thế này, ông ấy thế nọ, ông ấy thế kia. Ơ kìa, Chúa có mướn mình, Chúa có thuê mình đi kể tội người khác không? Tại sao mà ta vô ta cầu nguyện, ta không lo nhìn bản thân mình mà ta lại lo nhìn sang người khác là sao? Mà ta lo ta kể tội người khác là sao? Mình làm điều tốt, được rồi, dừng lại đó đi. Ta ít khi ta dừng lại chuyện mà mình làm điều tốt lắm mà ta thì dễ hay so sánh với người khác. Đó Chúa, con làm được những chuyện tốt lành đó, mà cái bàn xóm quanh bà chả chịu đi lễ, chả chịu đọc kinh gì cả. Cái ông đầu ngõ này con, ông suốt ngày ông hát karaoke, ông đánh bài, rồi cái ông cha xứ nhà con, rồi cái bà sơ nhà con, rồi cái gì đó mình lôi hết tất cả những cái mà mình không ưa không thích ra mình kể hết trước mặt Chúa. Thôi thì kể trước mặt Chúa cũng được đi, khổ nỗi là không kể trước mặt Chúa mà kể trước mặt ai? Ông ở chợ mình kể với ác, ông ở chợ mình kể nó mới ác hơn đấy chứ. Nguyên kể trong nhà thờ kể với Chúa không đã là không xong rồi. Chú nói hai người ra về, người thứ nhất tức là cái người mà vỗ ngực xưng tên mình thì không được sạch, không được sạch mặc dù anh ta làm điều tốt. Ta thấy nó kỳ không? Cái người làm điều tốt ra về thì không được sạch tội, mà cái người tội lỗi tày trời ra về thì được sạch. Là vì sao? Là vì họ thành khẩn nhận biết mình tội lỗi và xin Chúa xót thương. Nếu mà cái người kia lại Chúa có làm được những chuyện đấy cũng là do lòng thương xót của Chúa dành cho con mà thôi. Nếu không có Chúa con không làm gì được gì đâu. Nếu mà không có Chúa con còn tệ hơn cái vợ Ấn Độ, phải không? Nếu mà Chúa còn tệ hơn cả cái anh chàng kia kìa, thưa Chúa. Vậy chứ mà ít ra khi anh đó bây giờ mà anh còn được đến nhà, anh còn đến được nhà thờ là hay lắm á. Chứ mà có mà vào cái hoàn cảnh của anh ta là được giờ này con ở đâu, giờ này anh ở đâu, Tây Ninh nắng cháy và đâu, giờ này anh ở đâu, giờ này anh ở đâu á, chứ không phải trong nhà thờ đâu. Nếu mà con vào hoàn cảnh của anh ta mà anh ta thu thuế có tiền không? Có không? Mà muốn có tiền thì anh ta lấy tiền để làm gì? Ăn chơi chứ, phải không? Mày ký những cái hợp đồng, có vô nhà thờ ký hợp đồng bao giờ không? Ký ở đâu? Quán, mà lại quán phải mờ mờ cứ ký nó mới rõ. Ác như vậy. Ký phải mờ mờ nó mới ký mới rõ. Mà không phải ký một mình, phải ký với mấy mình. Hai mình, mà hai mình phải khác mình. Giống mình là ký không xong. Chứ nếu mà con mình giống như cái anh đó thì bây giờ con còn tệ hơn nhiều. Nếu mà anh ta cầu nguyện như vậy, sự thật như vậy thì chắc chắn là anh về khỏi tội không? Được không? Chú xót thương không? Xót thương chứ. Thế nên nhiều khi chúng ta đi nhà thờ mình cầu nguyện mà cái lời cầu nguyện của mình không đẹp lòng Chúa là vì mình cầu nguyện như vậy, là mình không nhìn nhận sự thật về mình và không có nhìn nhận sự thật về người khác, rồi mình so sánh với người khác và mình cho rằng mình lên tự mình nâng mình lên, ra về thì Chúa hạ xuống tội con còn nguyên đó, không những không bớt mà còn thêm cái tội là cái tội kiêu ngạo và tội tố tội người khác. Bao nhiêu tội của nó bây giờ con gánh hết đấy con ạ. Bao nhiêu cái tội mà con tố nó thì tất cả cái đó nó đổ lên đầu con, vì đong đấu nào sẽ được đong lại bằng đấu đấy. Nhớ nha con. Ta thấy rõ ràng anh ta có ghét thì anh chàng kia không? Không. Hai người có là kẻ thù của nhau không? Không. Mà vì mỗi cái tội đó là tội xét đoán người khác. Ghê gớm chưa? Rõ ràng anh ta không có thù hằn gì anh chàng. Hai người không thù hằn nhau, mà mỗi cái tội là xét đoán người khác, phê bình người khác. Vậy mà ra về không sạch tội đấy. Chớ dặn. Hôm nay tôi thấy rằng tôi cũng chẳng tốt lành gì. Tôi cũng là cái người mà thích ngồi chỗ cao, ngồi trên cung thánh, rồi đứng trên tòa giảng, rồi múa máy quay cuồng, rồi nghĩ rằng những người giáo dân họ là những người tội lỗi, họ người giáo dân đấy khác, rồi tôi đứng tôi giảng cho người ta, tôi chỉ cho người ta phải thế này phải thế kia, tôi đánh giá họ là những người thế này thế nọ. Cái tội của tôi đứng trên cung thánh, đứng trên tòa giảng, vỗ ngực, đúng không? Vỗ ngực mình và cho rằng những người dưới là những người tội lỗi, tôi phải dạy họ, tôi phải sửa họ thế này thế khác, mà tôi quên rằng tôi có hơn họ đâu. Không có Chúa tôi còn tệ hơn nhiều lần. Cho nên tôi thấy một cái điều mà xúc động nhất là Đức Giáo Hoàng lúc nào cũng mở đầu bằng câu là xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Cúi đầu xin chị em cầu nguyện cho tôi, vì tôi cũng là người tội lỗi, tôi cũng cần được Chúa xót thương và cần được anh chị em xót thương như vậy. hát tặng anh chị em bài Đời Tôi Đi Tu nhé. Thì có người nói là con mừng bổn mạng cha bài Đời Tôi Đi Tu. Dĩ nghe bài này thì chắc anh chị em biết là nó được gì đó mà chế biến hay là biến chế gì đó từ một cái bài này là bài gốc là bài gì nhỉ? À, Đời Tôi Cô Đơn. Đời tôi đi tu không yêu ai mà vẫn vui. Đời tôi đi tu không yêu ai mà vẫn cười. Đời tôi đi tu không yêu ai mà vẫn tươi. Muôn hoa vẫn đón chào dù rằng tôi chẳng thiết chi. Đời tôi đi tu yêu Giê-xu hết cô đơn. Vì yêu Giê-xu tôi đi tu vẫn trung thành. Vì yêu Giê-xu nên tôi chẳng tiếc chi. Tôi mơ được những gì làm thỏa lòng cho thế nhân. Tôi mơ ước một điều thôi. Tôi sống trọn đời tu cho nhân gian luôn được nhờ. Hy sinh vui sống bằng tình thương. Mơ ước đời chi nữa cho bận lòng cả thế nhân. Tôi xin Chúa ban hồng ân. Tôi sống trọn niềm tin tôi mang theo cả cuộc đời. Tôi vui, tôi sống trọn đời tu. Nên suốt đời tôi vẫn yêu Giê-xu như tình quân. Thời gian trôi mau quá đi thôi. Và ngày hôm nay tôi vui say với mọi người. Trời cho tôi tu bao nhiêu năm là nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận trời mà đổi thay. Tôi mơ ước một điều thôi. Tôi sống với người yêu tôi say sưa cả cuộc đời. Tin yêu vui sống bằng tình thương. Mơ ước đời chi nữa yêu Giê-xu trọn đời thôi. Tôi xin Chúa ban hồng ân. Tôi sống trọn niềm tin tôi mang theo cả cuộc đời. Tôi vui, tôi sống trọn đời tu. Nên suốt đời tôi vẫn yêu Giê-xu như tình quân. Thời gian phôi pha trôi mau quá đi thôi. Và ngày hôm nay tôi vui say với mọi người. Trời cho tôi tu bao nhiêu năm là nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận trời mà đổi thay. Photocopy. Mình có thể hát hay, mình có thể đàn hay, mình có thể photocopy rất là hay. Mỗi cái điều là mình sống không hay. Đó mới là cái kẹt. Đó mới là cái mà mình phải suy nghĩ. Mọi cái đều có thể hay. Làm nhà thờ hay, xây đài Đức Mẹ hay, đọc kinh hay, rồi thì mọi thứ đều hay. mà cái điều quan trọng nhất là sống không hay. Sống không hay. Sống hay là sống nhìn nhận về cái sự thật về mình. Đời cho tôi đi tu bao nhiêu năm là nữa đây, tôi không trách đời hay giận trời mà đổi thay. Trách đời, giận trời. Có đôi khi tôi trách đời, tại sao đời đối xử với tôi như thế? Tại sao người ta lại xử tệ với tôi như thế? Tại sao anh em của tôi lại đối xử với tôi như thế? Tôi trách đời, tôi trách người, và tôi nhìn lên Chúa và tôi giận trời, giận Chúa. Người ta mới nói là giận trời, trách đất, phải không? Trách đất, giận trời. Mình trách đời, trách người và giận Chúa. Tại sao vậy Chúa? Giống như Faustina. Tại sao vậy Chúa? Tại sao mà Chúa nói con làm lòng thương xót? Tại sao Chúa nói con đi rao truyền lòng thương xót mà con lại bị đối xử tệ như thế này Chúa? Và ma quỷ nó cám dỗ Faustina ghê gớm lắm thưa anh chị em. Để anh chị em nghe. Lúc ấy Faustina nghe tiếng Satan rỉ rón: mày coi, tất cả những gì ông Giêsu ban cho mày đều mâu thuẫn cả. Ông ấy bảo mày lập một dòng tu, thế rồi để mày yếu bệnh. Ông ấy bảo mày bắt tay lo việc thiết lập lễ kính lòng thương xót, trong khi cả thế giới chẳng thèm ngó ngàng gì đến một lễ như thế. Tại sao mày lại cầu nguyện vì cái lễ ấy? Thật là vớ vẩn. Ma quỷ cầm dỗ rỉ rón như vậy. Chị Thánh Faustina không thèm đối đáp với thần ngụy. Tuy nhiên có một trạng thái chán sống ập tới, và Faustina nhiều lần muốn tự tử là vì như vậy. Và chị Thánh đã phải nỗ lực hết mình để có thể tiếp tục sống. Tên cám dỗ lại tỉ đê: sao mày lại phải nhọc thân vì các linh hồn? Mày nên cầu nguyện cho bản thân mày thôi. Còn với các tội nhân, chúng nó sẽ trở lại mà chẳng cần đến lời cầu nguyện của mày. Tao thấy mày lúc này đau khổ quá nhiều đấy. Tao sẽ cho mày một lời khuyên mà hạnh phúc của mày sẽ tùy thuộc vào đó. Biết tao khuyên sao? Mà quỷ nói ta sẽ cho mày một lời khuyên mà hạnh phúc của mày tùy thuộc vào lời đó. Mày làm theo cái này là mày hạnh phúc, mà mày không làm theo là mày bất hạnh. Đó là đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Một lời khuyên: đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Và nhất là đừng khuyên giục các tội nhân tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì chúng nó đáng bị sự nghiêm phạt. Còn một điều quan trọng khác nữa là mày đừng nói cho các cha giải tội của mày biết, nhất là ông cha giải tội ngoại lệ và ông linh mục Vinius, về những điều đang xảy ra trong linh hồn mày. Tao biết mấy ông ấy, tao biết họ là ai, và vì thế tao muốn mày phải cảnh giác với họ. Mày coi, sống như một nữ tu tốt lành thì chỉ cần sống như mọi người là đủ rồi. Tại sao lại phải đâm đầu vào quá nhiều khó khăn làm gì? Tại sao lại phải đâm đầu vào làm chuyện lòng thương xót làm gì? Chị Thánh Faustina vẫn im lặng. Với tất cả sức mạnh ý chí tự do của mình, chị Thánh đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Mặc dù một tiếng rên đã từ trái tim của chị thoát ra, cuối cùng tên cám dỗ đành bỏ đi, và chị Thánh Faustina mỏi mệt thiếp vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chị sang phòng bên cạnh để được hiệp lễ, sau đó chị trở về phòng mình, sấp mình xuống và lập lại hành vi tuyệt đối suy phục thánh ý cực thánh của Thiên Chúa và nài xin trợ giúp từ trời cao. Lúc đó, chị Thánh được nhìn thấy Chúa Giêsu và Chúa nói: Cha rất hài lòng về những điều con đang làm. Con vẫn được bình an nếu như con luôn cố gắng hết sức cho công việc của lòng thương xót. Con hãy tuyệt đối thành thực với cha giải tội của con. Satan chẳng kiếm trác được gì qua việc cám dỗ con, bởi vì con không đối đáp với hắn. Con hãy tiếp tục hành xử như thế. Hôm nay con đã cho cha vinh quang lớn lao qua việc trung thành chiến đấu như thế. Chớ gì tâm hồn con được củng cố và khắc sâu điều này. Cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong lúc chiến đấu. Cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong lúc chiến đấu. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là cuộc đời của chị Thánh Faustina đã phải trải qua những giây phút cực kỳ căng thẳng, vô cùng tối tăm, và phải vượt qua được cái đó. Vì chị nhận thật rằng mình chỉ là bụi đất, là hư không nếu mà không có ơn của Chúa trợ giúp, như là người thu thuế đứng ở đằng xa sấp mình xuống. Và nhiều lần chị đã đến sấp mặt xuống đất trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giây phút khốn cực ấy và nói rằng: lạy Chúa, xin thương xót con, vì nếu không có Chúa con chết mất. Nào, chị lên chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm của chị về lọc thương xót của Chúa như thế nào. Một người nước ngoài, chúng ta chọc sẵn vào tay hoan hô về chị nào. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu. Xin cảm ơn cha. Và tên gì ở đâu? Dạ, con tên là Trần Thị Minh Châu, con ở bên Úc mới về đây. Con đã cảm nghiệm lọc thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa, là cách đây khoảng một năm thì con bị đau cái quai hàm, không có mở miệng ra được lớn, và không nhai, không ăn uống được gì hết. Và trong lỗ tai thì lúc nào cũng có những tiếng ồn ào rất là khó chịu. Con chịu đựng như vậy gần một năm trời, đi bao nhiêu là bác sĩ chuyên khoa uống thuốc rất là nhiều mà không hết. Thì có nhờ ơn Chúa con gặp được chị Hồng. Dạ, chị Ánh Hồng cũng ở bên Úc. Thì chị Ánh Hồng là có được ơn của lòng thương xót Chúa. Thì chị Ánh Hồng có nói là: Châu ơi, để đó đi, để chị nhờ cha cầu nguyện cho. Thì con có nói với chị Hồng: thôi thì em thoát thác, em nhờ chị. Và khi mà về nhà nói với lại trong gia đình thì không ai tin cả. Và khi mà chị Hồng nhắn tin cho cha xong á, thì khoảng một tuần lễ sau, tự nhiên con nhai lại được bình thường và không có tiếng động trong lỗ tai nữa. Đêm con nằm ngủ rất là yên, không có nghe một tiếng động gì nữa hết. Thì con rất là xúc động. Và khi con nhận được tin nhắn của cha, con rất là xúc động khi nghe giọng của cha nói hôm đó. Con đã khóc và con không nói được nữa. Con nói: cha ơi, con đã hết bệnh rồi. Và sau đó thì nhờ ơn Thiên Chúa đã giúp cho con soi sáng, mở đầu óc con ra. Và con nói là con phải lên đi nói với mọi người rằng đây là lòng thương xót Chúa đã giúp cho con. Nhưng mà có một số người trong gia đình cũng như bạn bè nói là không tin, chắc là con bị tâm thần. Con rất buồn, nhưng mà con quyết định, con nói không, con phải rao giảng, con phải rao truyền. Tại vì con đã được ơn, con phải rao truyền. Và con xin xác nhận với mọi người là đây không phải là mê tín dị đoan. Và cũng cha Long không hề nói là phải đưa đồng bạc nào cho cha cả. Cái đó là lòng thương xót Chúa đã giúp cho con. Và nhờ xuyên qua cha Long đã cầu nguyện cho con và con đã được. Thành ra con xin tạ ơn Thiên Chúa và con xin cảm ơn cha. Là hôm nay con lên đây để con xin rao giảng làm chứng lòng thương xót Chúa. Và sau này, sau đó một tháng thì con đã nói về chuyện lòng thương xót Chúa này cho một người bạn. Con có một đứa con đang bị ung thư và chị ta là người ngoại đạo không tin, nhưng mà con nói cứ để cho con cầu nguyện coi làm sao. Và con đã nhờ cha đã cầu nguyện, và tới hôm nay thì con nhận được tin là khi thử máu thì kết quả đã xuống rất là nhiều, cái tế bào ung thư đã xuống rất nhiều. Và còn hôm nay thì là con lên đây để con xin cảm tạ Thiên Chúa đã cho con được hồng ân rất là đặc biệt. Con xin cảm ơn Thiên Chúa. Chị ở Đài Loan à? Dạ, con ở New South Wales, con ở Sydney. À, Sydney. Dạ, chị Sydney. Bao nhiêu tuổi và chị làm người gì bên đó? Dạ, con năm nay 58 tuổi, con làm ở trong văn phòng. Dạ, thành ra ở trong đó cũng có một số người Việt Nam, khi người ta biết như vậy thì một vài người tin, nhưng mà đa số đều nói con là chắc là bị tâm thần rồi bị ma quỷ cám dỗ vậy nọ. Nhưng mà con chỉ cười thôi, con nói rồi thời gian sẽ trả lời. Vâng, và con tin là con vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa sẽ giúp cho những người khác cũng được ơn như con, và người ta sẽ tin thôi. Cảm ơn cha. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trừ quỷ xong, người ta nhìn thấy tỏ tường, đám đông ngạc nhiên. Còn những người khác thì bảo rằng nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ, Chúa còn không thoát khỏi miệng lưỡi người thế gian, huống chi chúng ta. Và Faustina là người đã bị ma quỷ nó cám dỗ như vậy, thôi đừng có nói nữa. Nếu như chị cũng vậy, thôi đừng có nói gì cả thì người ta cho mình là bình thường, mà nói về lòng người xót xuống đó mình mát. thôi thì tôi chấp nhận là mát. Mấy những người mát như vậy mới là người bình thường. Còn những người tưởng rằng bình thường coi chừng họ đang tôi không biết. Rồi chị có mát hay không mát? Rồi chị lên đây. Tên gì? Con xin là tên gì? Con tên là Thu. Chị Thu. Chị Thu bao nhiêu tuổi? 62 tuổi. Chị đang ở đâu? Con ở giáo sư Thi Xuân. Thi Xuân ở đâu? Thi Xuân là mẹ chỗ chị Hoàng và Thị. Giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc. Rồi chị rất to cho mọi người. Chị sẽ chị được cân chú bằng. Dạ thưa cha, con là người tội lỗi lắm. Thật sự là con trước đây năm 70 năm thì con đi lễ. Khi mà dâng bình máu Thánh Chúa thì con cứ nhớ được hết mọi người nợ. Bởi vì kêu con đi buôn đi bán mà. Con nhớ được hết mọi người nợ. Nợ lần là con nhớ hết. Cứ mỗi lần dâng mình Thánh Chúa là con nhớ. Mỗi một lần dâng mình Thánh Chúa. Cái sổ nợ con rõ. Là cái sổ nợ nó in vào đầu con nhớ sạch. Rồi con đi buôn đi bán thì con chả bán thịt heo. Người ta hỏi con thịt này có ngon không để bán cho người ốm, còn cứ ngon tất. Cái gì không ngon? Thịt nào cũng ngon. Thịt nào cũng ngon. Thế mà con nói là con nói thật thì nó lại bán ế. Cho nên con phải nói dối. Rồi khi mà con được ơn Chúa đánh động vào ngày vào năm 84. Năm 84 là con được cái học lễ tận hiến cho mẹ ở dòng Đồng Công. Thì lúc giờ con nghĩ đến cái tội lỗi của con quá. Không có ai tội lỗi bằng mình. Ăn gian nói dối cần điều. Rồi con nói thật là cha là như thế đấy. Mỗi khi con đi buôn về đến nhà thì con cái còn nó nói con nóng mà con chửi tuốt. Con cũng đèo như là nông vậy. Đèo là cái rồi. Thật sự là con đèo như là nông vậy. Đèo mẹ đèo cha suốt. Thề gian luôn. Rõ ràng không có nhưng mà con cũng cứ thề gian. Con chả biết gì là tội cả. Thế một thời gian đấy là con được ơn Chúa đánh động con trong ngày tận hiến. Đúng ngày tận hiến là ngày nào con quên rồi. Mà năm 84 con sanh thằng cháu mới được 3 tháng. Thì có dòng Đồng Công mời gọi tất cả những anh chị em để đi tận hiến. Thì lên trên nhà dòng Đồng Công học một tuần. Con thuê người bế con để con đi học. Ngay lúc mà dâng mình mẫu Thánh Chúa thì Chúa Thánh Thần xuống ơn cho con. Con nghĩ đến tội con sợ quá, con khóc. Con nghĩ sổ nợ đâu. Lúc bây giờ là con nghĩ đến tội của con. Thật Chúa Thánh Thần làm việc con ngay từ cái năm 84 đấy. Thế khi mà con khóc từ lúc mà dâng bình máu Thánh Chúa mà khi con bắt được một cái câu đọc thánh. Nào hồi con ghét ai, nó ghét con không dám hát bài Chúa Từ Nhân nữa. Vì con ghét tao quá con không dám hát bài ấy luôn. Thế đến khi mà con bắt được cái đọc thánh là Giê-xu cũng phải yêu thương cho con chỉ sống yêu thương đêm ngày. Đến ngày nay là con năm nay con tận hiến là 30 năm rồi. Mà lúc nào con cũng in cái câu ở trong tâm hồn con thôi. Câu nào? Câu Giê-xu Thánh Thể yêu thương con, cho con chỉ sống yêu thương đêm ngày. Bởi vì con thấy con ghét tàn, con ghét ghê sợ luôn. Không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện. Mà đến khi mà con đi tận hiến thì cha dòng trên đầu công dạy cầu nguyện. Nếu mà con giận một người nào thì con cầu nguyện định Chúa Giê-xu xin cho con rước cả kẻ thù của con luôn. Thì con cũng làm như vậy. Thế thì con từ hồi đấy là con hết giận luôn. Rồi khi con chia sẻ với cha là từ hồi đấy con được ơn Chúa Thánh Thần đánh động con. Thế con được nhiều ơn lắm. Về lòng thương xót, Chúa ban cho con đầu tiên là ơn đầu tiên anh con bị bệnh ung thư máu, bể mạch máu hồng huyết cầu. Xin phép cha con uống hôm nữa anh. Bà uống tối muôn. Chúng ta thấy ma quỷ làm dễ sợ lắm. Cái lúc mà chồng mình Thánh Chúa mà bà nguyên cái sổ nợ hiện lên. Còn bây giờ thì mỗi lần chồng mình Thánh Chúa thì bà thấy nguyên cái số tội bà lên. Rồi tới cái chỗ đó khúc đó. Sau này con đang nói được con quên rồi cả. Ông anh tên gì? À, ông anh con ở bên Mỹ, ông anh con bị bệnh. Tên gì? À, ông Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo. Vâng, anh chồng con ấy. Bao nhiêu tuổi cái đâu? Anh ấy hồi anh ấy 60 mấy tuổi á. Mà cách đây lâu rồi, hồi cha Thanh bắt đầu về cơ mà con chả biết cha Thanh được bao nhiêu năm rồi. Thế là con xin khấn anh ấy nói là bây giờ các em ơi cầu nguyện cho anh đi, anh chỉ có chết thôi bởi vì anh nhiều bệnh lắm. Bệnh bể hình mạch máu hồng huyết cầu, tiểu đường tăng sông, rồi ung thư máu. Mà tất cả các bệnh là bệnh trầm trọng lắm, một mình anh ấy ôm vào một cái máy mà mười mấy cái mũi để truyền máu rồi nọc máu đủ mọi thứ. Thì anh nói cho con mỗi câu như vậy này: thôi các em ở nhà cầu nguyện cho anh để anh được ăn mày chết lành trong tay Chúa. Thế là về con mới xin cha Thanh, hồi còn có cha Thanh làm giờ nó không sốt ạ. Thì con bảo cha ơi, con không một ông anh ở bên Mỹ, bây giờ anh bệnh như vậy đấy, xin cha cầu nguyện cho anh. Anh con là hôm ấy con xin cha vào ngay thứ 7 tuần thánh, cho đến khi mà tháng 6 thì anh ấy gọi về cho con là: em ơi, cái bệnh của anh hôm nay anh bớt hết nhiều rồi, hôm nay anh được 60 ký rồi, anh đã điên cưới được rồi đấy. Chỉ có lòng thương xót mới chữa được thôi cha. Thì cha Thanh hồi nó về nằm là giờ lòng thương xót, thì cha bảo con là con cứ về nằm thường giờ lòng thương xót hợp cùng với cha, bệnh gì cũng khỏi. Là một cái đầu tiên là con được ơn riêng của Chúa lòng thương xót chữa anh con. Đến lần thứ hai nữa con lại được một ơn nữa, con gái con bị ung thư tử cung. Tên gì? Con gái con là Trần Thị Thanh Thảo. Mấy tuổi? Hồi đó con mới đẻ, con được mua một đứa con chắc chỉ 80, hồi đó là chắc chỉ 20 là 20 mấy tuổi thôi. Thế là con bảo má ơi, bây giờ con bắt đầu thì người ta bảo con là thai ngoài tử cung, mà bây giờ lên thì người ta lại bảo là con bị ung thư, người ta cho con lên cái phòng ung thư mà người ta đã truyền dịch cho con một lần rồi, mà con nhìn con sợ lắm, độc người chọc đầu thôi má, xin cha cầu nguyện cho con đi. Con lại vào cha Thanh con khóc, con nói: thưa cha, con cái bệnh nhân như vậy đấy, ung thư tử cung, mà bây giờ con nó khóc lắm, mà con cũng no lắm, xin cha cầu nguyện cho con này, xin cha khấn cho con trong cha mà. Bây giờ con về con cũng đọc kinh với cha, cứ lòng thương xót con cha đọc. Thì là cái bệnh đấy không no đâu con ạ, Chúa chữa hết nếu mình có lòng tin tưởng. Thế còn lại được đặc ân thứ hai cha. Con được khoảng 2 tháng thì không truyền dịch nữa. Nó cho trước nó bắt một tháng nào cũng phải đi tái khám, về sau nó cho 2 tháng tái khám, về sau nó cho tới 3 tháng tái khám, xong rồi 1 năm tái khám, tức là con nó đã khỏi rồi đấy chạ. Đến được ơn thứ 3 của con nữa là hôm ấy một người con gái của con đi sanh mà tăng sông đến tới 19. Họ không dám cho sanh mà cũng không dám mổ, bởi vì con nó cao máu quá, người ta không dám mổ. Đến khi con lại về cha, con xin khấn lòng thương xót cha Thanh lần thứ 3, là con cũng nói tình trạng của con như vậy mà bây giờ người ta không dám cho mổ. Thì cha cũng bảo con là bây giờ cha cho con một bông hồng, về con nấu nước, rồi cái xác thì con xoa lên bụng, rồi cái nước thì con cho con uống, với con đọc kinh lòng thương xót Chúa cùng với cha. Thế con về cũng làm như vậy, xong con mang cái bông hồng lên với nước lên, xong là con cho con bôi vào bụng với lại uống cái nước của cha cho đấy. Chỉ khoảng 5 phút thôi là con nó xuống 15 liền, mà tăng sông đang 19 đấy. Thế là xuống 15 là người ta cho con xanh liền. Thì ở ấy cũng có một cô có bầu con so, không xanh được. Thế lúc giờ con bảo thôi còn ít nước cho cô ấy uống với này, mà chả biết cô có đạo hay không, mà cứ cho cô uống thì bôi tí bông hồng vào cho cô ấy. Thế khoảng 1 tiếng sau cái cô mà mình bôi vào nó cũng khỏi luôn, cũng được xanh được luôn. Thế là con được 3-4 ơn liền là của cha Thanh. Còn đặc biệt cha Long về thì con xin khấn thì nhiều ân lắm. Một ông chú con ở bên Mỹ đấy, hồi cha về Bảo Bình đấy, thì ông chú con hấp hối ở bên Mỹ rồi, thì cho về đây thì em con nó cứ cầu xin lạy Chúa, xin Chúa cho bố con chỉ về đến Tân Sơn Nhất cũng được. Thì về đến Tân Sơn Nhất là ông ấy muốn đi rồi đó, nhưng mà cứ cầu xin để sao cho được về đến nhà. Về nhà thì đã giải khăn ra để giúp hết rồi. Thế rồi thì là các con vào cũng đã xin lễ rồi này nọ để cho bố mình đi được mọi chuyện này bằng an đấy. Thế con mới gọi cho chị Hoàng, chị Hoàng bây giờ em có ông chú như vậy đấy, thì chị Hoàng gọi đến cha khấn cho ông chú em đi. Thế con cũng khấn theo với lại giáo sư Bảo Định Mộc thì khấn theo. Thế hôm đấy con mới đi vào ông chú con, là không gặp ai nữa đấy chạ. Con vào con bảo bây giờ con đi con thăm chú, liệu chú có tỉnh không để con vào con thăm. Thì cái hôm ấy người con của ông chú bảo con là để em hỏi bố nhá. Thế hỏi vào thì bố bảo rằng thì là thôi vậy thì cứ cho chị vào đây. Thế là con vào con hỏi thăm hồi xong con bảo bây giờ chú ạ, bệnh của chú mệt lắm mà cho nó chẳng ai chữa được đâu, chỉ có chú nằm bên sót mới chúa mới chữa cho chú được thôi. Thì bây giờ cháu biếu chú một cuốn sách phòng thương xót mà chú không cần phải dạy đâu, chứ cứ nằm chú gẫm thôi thì chúng cháu đọc cho chú. Thế là mà ông nằm nhiệt đã đọc đấy rồi đấy. Thế đến khi mà đến ngày thứ nhất, đến ngày thứ hai ông thấy tỉnh, ông mở mắt theo kinh suốt. Đến ngày thứ ba là ông ấy đã thấy ông ấy nói rồi mà ông ấy đọc kinh rồi. Ngày thứ tư là một mình ông đi ra ngoài, ông hát bài lòng thương xót bao na đấy. Giê-xu ông thích quá, ông bảo Giê-xu tỷ thu ơi, tôi hát cái bài này tôi thích quá cơ. Thế là đến ngày thứ năm ông quỳ được từ đầu đến cuối lòng thương xót luôn. Giê-xu con giật mình lên, con bảo chị Hoàng, gọi chị Hoàng ơi, chị Hoàng gọi báo cho cha biết cho cha mừng. Ông hôm nay ông đã không phải giúp mà ông còn đọc lòng thương xót, ông quỳ với chúng em đọc được từ đầu đến cuối. Thế là được cái ơn của cha là đấy, là cha về là con xin được cho ông ấy đấy. Lần nữa là con xin, hôm vừa rồi con bệnh à, con gái con nó con nhiều lắm, con 12 người cơ. Con 12 người con, ba người. Nãy bà cứ giấu hết đứa con gái này đâu, đứa con gái kia đâu rồi. Mà con đấy, con quên rồi, chả con đang nói con lại quên đi. Đó, cho hỏi là con quên ngay, con giờ con nú rồi. Rồi, bây giờ đứa con gái. Dạ, đến con gái con. Gái. Đứa con gái con, nó quên. À, đứa con gái con nó lấy chồng. 8 tháng rồi mà nó không có bầu. Cái nó cứ bảo con à, thôi hai vợ chồng mình phải đi khám bệnh, nhất định là phải đi khám bệnh. Để xem bệnh vì đứa nào mà không có bầu. Con bỏ trá phải đi khám, nó mai mày cứ đến nhà thờ Chí Hòa chỉ khấn cha nông xong mày làm sao mày tranh thủ mày xin được cái nước khác vào tay này. Còn là con bôi vào bụng con là con về con có bầu nhất định, nhưng mà con phải tin với lại tại cái tay của con thối từ bé mà cho đến ngày hôm ấy đấy. Nó con bỏ nó cứ vậy, thế là nó xe lắm. Hôm ấy nó bảo con bỏ trường hợp này, chiều về có đi nhà thờ thì nhớ là cho con bé này, em nó ngồi bên trên nhé, nó say xe lắm. Đến khi mà cháu nó đi là nó duyên làm sao mà được băng được vào cha nó chỉ được tí nó phép. Ngay cái ngày hôm mấy xong là cháu về cháu có bầu ngay. Mà tôi không nói thật, cho nó thật tay thua khỏi tay thối ngay. Thế xong là cháu nó thành một người con. Bây giờ cháu nó sinh được một con 10 thiếu 4 tháng là 2 năm. Tức là đi từ hồi đấy đấy. Thiếu 4 tháng là 2 năm, rất khâu khỉnh mà. Nó đạo đức lắm. Nhìn con nó hỏi con cứ hỏi nó là chúa của con đâu, thì con cứ chỉ nó là chúa của con trên bàn thờ nhá. Thế tí con hỏi nó thế chúa của con đâu, nó đã nhớ là lên bàn thờ, nó chỉ bên thờ. Đấy là cái ơn, là ơn của con. Còn một ơn cuối cùng của con là như thế này. Không, con được nhiều ơn lắm thật, con phải cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Con ơn cuối cùng của con là hôm vừa rồi cách đây trước Tết khoảng một tháng, chị Hoàng biết đó, tất cả mọi người biết. Con bệnh nhiều lắm. Con bệnh con không thở nổi, con cứ há miệng ra này con thở này. Con đi chầu chiều xưa mà. Thì các chị em bảo con là chú sao chị bệnh gì mà xem thấy chị gầy quá rồi mà da phẳng lắm, mà con nên đang cái lúc con bệnh con nên là thương ông Khánh khám, nó không có một cái bệnh gì hết. Thế con nó bắt con mà bây giờ chị phải đề, má phải đi nhà thương Sài Gòn. Nhưng số con lên nhà thương Sài Gòn nó nhiều bệnh lắm chạ, tim to này, gan đang siêu vi C này, đang dương tính này, rồi bao tử nét này, rồi máu thì nhiễm sắn nãy chó này, suy nhiều bệnh lắm, rồi cột sống lưng, rồi cột sống cổ này, rồi thiếu máu, máu thiếu sắt trầm trọng, con vàng lắm. Cho thời cha cứ hỏi chị Hoàng biết, thế con quan bảo má ơi, chắc má không đi chầu chiều trưa được đâu, tại vì má đi cái giày nó nắng quá, nó mệt thì nó vậy đấy. Xong con nói với con là không, má đã hứa với Chúa là má dâng cái giờ 12 giờ trưa hy sinh này người ta ngủ nghỉ, thì má đến với Chúa thì nhất định nếu má có chết ở trong nhà chầu, con cũng má cũng vui lòng. Thế là con cứ đi, đến tháng sau con lên con khám, bệnh con ổn hết mọi bệnh trạng. Thế Chúa chỉ có lòng thương xót mới chữa được mình thôi. Chúa ơi, con nhiều bệnh lắm, cho nên con bảo hôm nào con nhất định con phải đi Sài Gòn để con làm chứng cho Chúa lòng thương xót của con, bởi vì con được nhiều ơn. Thì con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cả nhà. Thưa anh chị em, uống nước đây, uống nước. Dĩ nhiên là chúng ta nghe những cái lời chứng rất là mộc mạc, rất là đơn sơ, và những cái người mà khó tính khó nết thì sẽ vặn vẹo, bảo là sao mà có vẻ như là nó mê tín thế. Nhưng mà Chúa thì Chúa chữa con người ta bằng nhiều cách khác nhau, nên mình cầu nguyện với lòng tin rồi Chúa chữa như thế nào, Chúa chữa khi nào, cách nào, đó là việc của Chúa, không phải việc của tôi, không phải việc của anh, không phải việc của chị. Mà người tin thì được, còn không tin thì thôi, thế thôi. Chúa không có ép, Chúa không có ép với ai cả. Bà kể đấy, ai tin tin thì thôi, mà tin và cầu nguyện thì được, còn nghe mà không tin mà chống lại thì chẳng có chuyện gì xảy ra, mà lại phải chịu trách nhiệm về cái đó. Vì Chúa nói rằng ta đã đến, ta gõ cửa mà ngươi không mở, cho nên không có thể trách được là Chúa không đến. Mình phải chịu trách nhiệm về cái ân huệ mà Chúa ban cho mình mà mình không đón nhận. Rồi dĩ nhiên là cách kể của chị ấy, đôi khi chúng ta nghe ví dụ như là cái hoa hay là cái nước vân vân, thì lòng tin mộc mạc của người dân mà Chúa có thể chữa nhiều cách khác nhau. Nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi không khuyến khích cái việc đó để mình khỏi bị người ta xét đoán hay là người ta cho rằng mình là mê tín. Tôi không có khuyến khích cái việc đó. Hay là chuyện gì là cầu nguyện xong về có bầu ngay, dĩ nhiên là cũng phải đi cầu nguyện xong về vợ chồng, cũng gặp gỡ, cũng trao đổi, rồi cũng có chuyện vợ chồng thì nó mới có bầu được chứ. Nhưng mà bà ấy cắt phim nó nhanh quá phải không? Tập mới tập 1 bà chơi luôn, nó tập 10 bà kết luôn, nó nhanh quá, vừa xong là về có bầu liền. Thì mình thấy rằng là rồi lúc mà chị kể một lô bệnh như vậy là có giấy bác sĩ đàng hoàng đi khám bệnh thôi, có giấy bác sĩ chứ. Chị này là chị là làm chứng chuyện đó, chứ không phải là chị muốn kể thì kể, muốn nói thì nói. Ta mà lên đây trước mọi người mà ta nói như vậy ngọng liền chứ là sao nói nổi. Thì chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa nói rằng tội của con về đã được sạch rồi vì con tin. Thì chị tin là chị được sạch tội thân tâm hồn và sạch cả những bệnh tật phân xác. Chúa cứu chữa mỗi người chúng ta do lòng thương xót của Chúa, mà để Chúa cứu chị ấy, để mà chúng biết rằng sẽ có ngày chị phải làm chứng, chị phải nói cho mọi người. Trước sau thì chị cũng phải nói, giống như là chị từ Bến Đúc, dù người ta tin hay không tin, chị cũng cứ phải nói một cái sự thật thôi. Rồi một cái sự thật nữa, chị có muốn chia sẻ cho mọi người nữa không, làm chứng cho mọi người? Chúng ta cho chồng ra để gặp gỡ người xem này. Dạ thưa cha, con tên là Maria Đặng Thị Hoàng, con thuộc giáo xứ Bảo Thị, giáo phận Xuân Lộc. Con xin nói thêm một chút về chị Thu ạ. Chị Thu năm 84 chị đi tận hiến cho Đức Mẹ, và chị cảm thấy mình tội lỗi, thế rồi từ đó là chị bỏ nghề bán thịt heo luôn. Vâng, không làm bán, không buôn bán nữa. Vâng, chị về làm rẫy thôi. Và con xin nói sơ sơ về chị một chút xíu, bởi vì chị là một tông đồ lòng xót Chúa rất đắc lực, thuộc giáo xứ Thái Xuân. Chị ở mỗi ngày, chị ở với Thánh Thể Chúa từ 2 tiếng tới 3 tiếng mỗi ngày. Và giờ nghỉ trưa là 12 giờ tới 1 giờ là chị hy sinh. Và chị nhóm của chị mỗi ngày mỗi đông và trước Thánh Thể Chúa. Vâng, dạ, tuyệt vời lắm. Và khi chị được lòng xót Chúa rồi thì chị cầu nguyện và chị đi gặp gỡ bệnh nhân, đến nhà cầu nguyện. Rồi luôn luôn có một cái gì là gọi cho con liền. Rằng nhắn tin cho cha ngay dùm em, xin cha Long khấn ngay cho em ơn này ơn kia. Cho nên con luôn luôn làm phiền cha là như vậy. Bởi vì không riêng ở giữa giáo xứ Bảo Thị con, nhưng mà các giáo xứ bên cạnh thì họ nói thôi chị quen thì chị làm dùm. Thế thì chị Thu đây là người rất gần gũi với con. Vâng, thì con xin nói thêm về chị như vậy. Và con cũng xin thưa với cha là từ khi cha đi đi Mỹ thì chúng con ở nhà chúng con ra với chị Thu lúc 12 giờ. Là hai giáo xứ luôn, vừa Bảo Thị vừa Thái Xuân, chúng con cũng ở trước Thánh Thể Chúa. Rồi chúng con làm giờ lòng xót Chúa với chị Thu. Và nhiều người đã rất nhiều người được ơn. Chúng con làm từ 12 giờ tới 1 giờ, giờ rất nóng chả. Mà nhà chúng con đi ra là xa lắm, nhưng mà chúng con cũng ra được mấy chục người cùng với nhóm của chị Thu. Và từ thứ năm đầu tháng là chúng con nhớ Chí Hòa là chúng con đi ra ngoài Bảo Định với chị Thu. Và con tin rằng những lời cầu nguyện mà liên kết từ nhiều người cùng với cha, cha là có cả một cộng đoàn rất lớn và chúng con đã được ơn từ đó. Còn riêng con ngày hôm nay, con xin thưa với cha là chúng con được liên kết với nhiều giáo xứ. Và hôm nay Bảo Lộc, đây, anh thuộc giáo xứ Lộc Đức đây, anh cũng đến với chúng con từ Bảo Lộc. Khi mà nhận được đĩa là từ chị Tuyết Xuân Bảo, Xuân Bắc ạ, chị Tuyết kìa, giáo xứ Xuân Bắc được nhận cái đĩa của cha, thì con giao cho một mớ đĩa Tuyết đem lên trên này vì có người quen. Thế anh ngồi xuống cũng được. Rồi anh này nghe được, và bây giờ anh này là tung đổ lòng xót Chúa của giáo xứ Lộc Đức cha. Mà cha xứ Lộc Đức này rất rất là không yêu mến lòng thương xót Chúa. Được không ạ? Không phải không yêu mến, không phải không yêu mến. Dạ, cha nào mà chẳng yêu mến lòng thương xót Chúa, nhưng mà mỗi cha có một cách diễn tả khác nhau. Chứ mình đừng có bảo là cha mà không yêu mến lòng thương Chúa thì không được. Phải không? Có thể là ví dụ như là tôi thì tôi hướng về Đức Mẹ, người thì hướng về Thánh Giuse, người thì hướng về Thánh Teresa. Mỗi cha có một cái lòng sùng kính khác nhau. Thế thôi rồi. Rồi sau đó thì chị các ở ngoài này mới nhờ tụi con là ra đi giúp đọc kinh lòng xót Chúa, cầu nguyện lòng xót Chúa. Thì hôm đấy con nói là con nói với chị Ba Ngọc Hà đi, con nói chị ơi em bận quá lắm thì chị giúp em đi. Thế là chị Ba ra ngoài đó. Dạ, chị Ba là một người đơn sơ như vậy chả, mà vào trình với cha Lộc Đức đấy, lạy Chúa tôi là cha ban cho. Bây giờ lòng xót Chúa tuyệt vời lắm. Bây giờ cứ thứ sáu đầu tháng là cha xứ Lộc Đức ấy là dâng lễ lòng thương xót Chúa cho cả giáo xứ. Bây giờ cha yêu mến lòng xót Chúa lắm. Vâng. Thứ sáu mà chúng con đã lên gặp cha Lộc Đức rồi, chúng con được tham dự thánh lễ của cha xứ Lộc Đức. Cha dâng lễ lòng xót Chúa, cha hát bài lòng xót Chúa từ đầu đến cuối cha. Toàn bài mà mình vẫn hát. Và giáo dân đi rất đông. Tuyệt vời lắm cha ơi. Bây giờ giáo xứ Lộc Đức yêu mến lòng xót Chúa lắm, lớn mạnh lắm. Đó là nhờ lòng thương xót Chúa. Vâng, nhờ những cái đĩa. Vâng. Và bên xứ Đức Thanh mà chúng con cũng mới được hôm nay, rất tiếc chị không lên được. Chị cũng là tung đầu lòng xót Chúa. Thì nói chung là chúng con được nhận tất cả những cái đĩa đó. Và chúng con đi chúng con cùng với cha làm những cái bàn tay nối dài để làm sao Chúa. Và chúng con tạ ơn Chúa để chúng con được rất nhiều ơn. Con không thể có thì giờ kể rất những cái ơn đấy, nhưng bây giờ con xin kể một ơn như vậy thôi. Là ông Du Xe Nguyễn Văn Thụy, năm nay 76 tuổi, ở giáo xứ Bảo Thị con. Đến tháng 5 này là được một năm. Thì con dâu của ông có đi đọc kinh lòng sao Chúa với chúng con. Em nó nói rằng cô ơi, bố cháu là bệnh nặng lắm rồi, bệnh viện chê rồi, thì xem cô có đến thăm bố cháu rồi cho bố cháu giờ kinh. Thế là chúng con rủ nhau đến. Đến thì ông nằm thì như hôn mê cả, lúc tỉnh lúc mê, và ông không nhận ra chúng con. Thế là chúng con mới chỉ nói với ông thì ông nghe được hay không, chúng con cũng làm giờ. Và khi chúng con đến bất cứ nhà bệnh nhân nào, người hấp hối nào, thì chúng con có cái ảnh lòng xót Chúa khoảng 60-40. Chúng con đưa cái ảnh của chúng con đến đấy và chúng con cùng nhau cầu nguyện. Và nhóm của chúng con mỗi lần đến như vậy cũng tuy xa xôi vẫn góp với nhau cũng được khoảng mấy chục người đến. Thì chúng con nói với ông rằng chúng con sẽ làm trong tuần 9 ngày. Nhưng mà con chỉ làm 3 ngày, còn 6 ngày sau thì con cháu ông cùng làm với nhau. Bởi vì chúng con không thể làm hết cả 9 ngày. Thế là con làm được ngày thứ nhất, ngày thứ hai, đến ngày thứ ba chạ. Thì con vừa đến thì bà vợ của ông ra bảo: chị Hoàng ơi, khổ quá, Bảo sao vậy cơ ạ? Ông ấy là các chị cầu nguyện cho là hôm nay tỉnh rồi, lên xe lăn ngồi xong nguyện bắt đẩy ra nhà ngoài, xong rồi xem hết cả nhà. Thế nhìn thấy cái ảnh của chị đem đến để cầu nguyện, bảo tôi thích cái ảnh này, đem vào phòng treo cho tôi, phòng riêng của ông đấy. Giờ tôi bảo là của các chị đấy không được đâu, bảo của các chị thì cũng cứ đem vào cho tôi, cứ treo. Tôi nằm rồi tôi nhìn lên Chúa, tôi thích ảnh đấy. Bảo bà, nếu ông thích là chúng con tặng luôn. Con nghe ông thích là con mừng lắm, con tặng luôn. Thế là chà. Rồi thì ngày tháng qua, hết tuần 9 ngày, các chị chúng con làm 3 ngày, còn gia đình làm 6 ngày. Và sau đó là con cứ đến thăm thường xuyên. Sức khỏe Chúa ban mỗi ngày, mỗi khác chà. Và đến một hôm cách đó khoảng 3 tháng, khi mà Chúa chữa được 3 tháng là không bị chết ấy. Thì chúng con đến thăm thì bảo là ông bảo là phải tạ ơn Chúa cho tôi, hôm nay là tôi sức khỏe nhiều lắm. Bảo vậy chúng con này sẽ kêu gọi đến để cùng tạ ơn Chúa với gia đình ông. Thế thì chúng con đến thì ông bảo rằng là ông còn ngồi trên cái xe lăn ấy cả. Nhưng mà bước xuống thì cũng đi được, nhưng mà ngồi cả giờ kinh thì ông ngồi trên xe lăn. Ông bảo tôi chỉ có một điều ước thôi, là tôi đến được nhà thờ để tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật và các lễ trọng. Và dạ vâng, chúng con sẽ cùng nhau cầu nguyện để xin Chúa ban cho ơn cái ông đấy, ông ơn đấy. Thế là cha ơi, hay lắm. Ngay tuần sau thôi là con ông đã chở ông tới nhà thờ dự lễ được rồi. Được như lòng ông mong ước với cha. Ông là người, ông không mong ước gì cả, ông chỉ mong ước được tới nhà thờ và ông đã được. Từ đấy đi cho tới hôm nay, ông vẫn đến được nhà thờ, dạ. Và con vẫn thường xuyên đến thăm. Và ông vẫn cộng tác bác ái, dạ. Ông là người rất là khiêm tốn và đã làm việc bác ái từ lâu rồi. Và đời sống của ông là đã rất là đạo đức. Vâng. Và cái ơn đấy thì con thấy rằng yêu mến cái ảnh lòng thương xót Chúa thôi, dạ, để rồi được cái ơn trọng đấy. Con rất là vui mừng và con muốn được thưa với cha một chuyện này thôi. Còn rất nhiều con không có thì giờ và cha không có thì giờ để cho con thưa. Thì con xin thưa như vậy và xin cha cầu nguyện cho chúng con, những người ở rất là xa cha. Thì chúng con chỉ gửi qua những tin nhắn để xin cha cầu nguyện cho chúng con. Thì xin cha cũng đừng buồn vì con nhắn tin quá nhiều. Vâng, người con xin hết ạ. Hồng ơn Chúa như có một điều mình cũng nên nhớ, thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót ấy, được gọi là nữ tu Faustina phép thánh thể. Tại vì chị rất là yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Và giống như chị, bất cứ có chuyện gì chị thu, chị cứ đến cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể, nói chuyện với Chúa Giêsu thánh thể. Và những lần mà Chúa hiện ra với Faustina là hầu hết là khi chị chầu thánh thể hay là chị đến nhà nguyện. Lúc thì chị thấy chính Chúa Giêsu ở trong mình thánh, hoặc là trong nhà chầu, rồi thấy cả Đức Mẹ hay là Thánh Giuse. Hầu hết là lúc mà chị đến viếng thánh thể. Nên người chị em mà nói rằng chầu từ 12 giờ đến 1 giờ, chúng tôi xin lỗi anh em dòng thánh thể, chúng tôi cũng chưa làm được. 12 giờ là cất mình thánh, xong 12 giờ đi ra chầu tiếp. Rồi cái giờ đó là giờ buồn ngủ, giờ đó là giờ đói, giờ đó là giờ mệt, mà vẫn có người chầu. Rồi chầu 2-3 tiếng như vậy không phải là chuyện đơn giản đâu thưa anh chị em. Đó là một cái ơn lớn lắm. Cái ơn đó là ơn lớn hơn cả ơn chữa bệnh phần xác ấy. Mình có ơn mới cầu nguyện được, có ơn mới ở bên Chúa Thánh Thể được, có ơn mới tin được. Đó là mầu nhiệm đức tin mà. Đến mình thấy làm sao mình tin nổi. Đó là một mầu nhiệm đức tin. Đó là ơn lớn vô cùng. Và chính nhờ cầu nguyện ấy của biết bao nhiêu con người lặng lẽ âm thầm ở nhà chầu này, ở sứ đạo này, ở họ đạo kia, mà ơn từ nơi lòng thương xót của Chúa tuôn trào xuống trên chúng ta, trên những người cầu nguyện, những người ở Việt Nam cũng như người nước ngoài, có những người ở Sudan, có những người ở Angola, ở Phi Châu, tôi đâu biết đâu, ở Sudan, có người ở Pakistan, rồi có người bên Trung Quốc, có người bên Malaysia, toàn những nước Hồi giáo mà họ gọi điện thoại, họ viết thư, họ nói bây giờ chúng con biết được lòng thương xót Chúa rồi, chúng con hàng ngày vẫn nghe giảng ở trên trang web, chúng tôi lạ vô cùng, và cũng họp nhóm lại rồi cầu nguyện chung với nhau. Mà những con người mà bảo chúng tôi con đi chỉ lao động là kiếm tiền thôi, không biết Chúa gì cả, mà bây giờ là cứ hàng tuần là họp nhau lại cầu nguyện chung với nhau rồi làm việc bác ái thay vì đi shopping mua đồ, thì mình thấy rằng là nhờ những hy sinh, nhờ những lời cầu nguyện của anh chị em trước Giêsu Thánh Thể và gục đầu vào Thánh Thể mà cầu nguyện. Còn một người làm chứng nữa phải không? Chị muốn lên chia sẻ cho mọi người để cho chúng ta xác tín rằng ngày hôm nay là ngày hồng ân mà Chúa đổ tràn xuống trên chúng ta những chứng nhân. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Ngô Thị Ngọc Thanh, giáo sư Bức Hồng Lộc, giáo phận Bà Rịa. Thưa cha, khi chồng con mất ngày 2 tháng 12 năm 2009, gia đình con lúc đang nợ ngân hàng 100 triệu, mà con thì chẳng có cái gì để mà lo mà trả được. Con thì chỉ bán xúc quần áo thôi, mà nhà con thì con được 7 cháu, lúc giờ là 5 cháu đi học, thì 5 cháu đi học, mà bây giờ hiện giờ con thì con không có bán quần áo nữa. Thì năm bây giờ chồng con mất thì con mới này, bây giờ ở cái nhà thì con sợ lắm, sợ ma, con thôi con bán nhà đi thì con mua nhà khác. Thì thưa cha, trong khi mà chồng con mất mùng 2 thì 15 con đi lòng thương xót, là mất xong được 2 tuần con đi lòng thương xót. Thì con có cầu xin với cha là nhắn tin cha cho con bán được cái nhà này để con mua cái nhà khác, con làm lại cho mẹ con ở. Thứ nhất là khỏi sợ, thứ hai con có tiền con trả nợ. Thì thật sự là khi chồng con còn sống á, thì cái nhà này nhà con á là lên giá 450 triệu, thì chẳng ai có mua, đã trả có 250-300 thôi. Đến lúc khi con đi lòng thương xót thì con gặp một chị ở thành phố, chị đã muốn mua nhà, con dẫn về bán cho chị được 650 triệu. Thì thưa cha, con bán 650 triệu đó con trả nợ để con đi mua đất, thì con nghĩ con làm cái nhà đó để con ở thôi. Thì con cũng liều mạng, con mua đất đến là 620 triệu, mà con trả ra có 420 triệu, con trả nợ hết rồi nó còn tiền, con mới thiếu lại 200 triệu. Con nói để thôi chị cho tôi thiếu lại 200 triệu một tháng tôi trả. Thì con tính là con xoay sở cái nào đó con kiếm con trả, nhưng mà có thương con 19 mét đó con bán cho người ta 12 mét được 500, thì con còn được 7 mét con làm nhà. Thì con làm cái nhà xong á, thì con tính là để con ở là rộng rãi rồi đó, 5 phòng ngủ 1 phòng khách là ở ngon. Con lại gặp cái chị kia, chị đến chị hỏi con chị mua, chị trả con đòi 900, chị trả con 850, con đòi 860. Chị đang đợi chị mua ở quận 2 này, con bán là chị xong, thì tự nhiên con là cái người muốn bán nhà chứ. Thì con lại xong con lấy 800 nữa, con lại đi mua đất, con lại đi mua đất, con xây lên được căn nhà nữa, con bán tiếp 750, mà đất con bán được 300, con bán căn nữa 700, con cứ con làm được tới ngày nay. Thì thưa cha, đến 2001 á, cuối năm 2001 á, nếu con nghe con nghĩ á, thì con cũng dư được khoảng 2 tỷ. Này con thì con nói rằng thôi má, gửi cái tiền này vào ngân hàng cho con đi học. Tại vì thưa cha, lúc giờ là con 3 đứa đi học đại học, năm nay thì là 1 đứa là 4 đứa. Thì con bảo chứ thôi làm cái nhà lời 150 triệu, 200 triệu là tội gì mà nghĩ. Con đi làm con cố quá, con tham, còn tham thì thưa cha, đến cuối năm 2001 sắp đầu 12 giờ thì nó ế ẩm quá, cha biết nó đứng quá, con vay tiền lời con đóng con không chịu nổi, vay ngoài chứ không phải vay ngân hàng. Thì đến năm vừa rồi, đến ngày 3 tháng 12, con có điện cho cha, con nhắc tin cho cha, con lại lòng thương xót này ra thì về rồi con nhắn cho cha là cha cầu với con đóng nợ kiểu này con chết mất nhà, con không còn nhà, cái số nào đi cầm hết chẳng còn. Thì cha mới nhắn để con đó là ác tâm phó thác là Chúa này ạ. Thì con về được 15 phút, có cái chị ở quận 7, chị nên chị mua nhà con ngày mai, chị nói con là ngày mai con đến nhà cô con mua nhà. Thì con bảo vậy thì có mua thật hay không, nó nói rằng con mua thật, nếu bây giờ cô ở đâu thì ngày mai á con ra con chở cô về con coi nhà con mua. Thì con nói bây giờ cô đang ở Bình Thạnh, ở nhà con gái, cô ở nhà trọ, vì cô đi lòng thương xót về cô ngủ đây mãi cô mới về. Thì thật sự con về đấy thì con chẳng ngờ nó mua nhà con đâu chả, con nghĩ nó lấy giỡn thôi. Thế nó đưa con về đến nhà con ở Vĩnh Lộc, thì nó mới vào nó hỏi chị thôi cái nhà bao nhiêu, con nói là 1,5 tỷ. Nó bảo thôi 1,35 tỷ đi, cô bán thì con mua. Con nghĩ nó đi mua, chẳng đặt cọc cho con cả, con chẳng tin. Nhưng mà thật đúng là cũng nhờ Chúa thương để con bán được căn nhà đó, là cái nhà thứ nhất. Rồi một lần nữa hôm mà cầu nguyện nhà cái chú thì ngoài đầu đường chả, thì con tắt máy điện thoại, con tắt máy điện thoại đi còn gió thì con tắt máy. Khi con ra thì con thấy có ba bốn cuộc gọi nhỡ mà số thì số Lâm Đồng, không số ba. Con mới điện lại chị mà, chị ơi, chị điện em có chuyện gì không? Chị nói là có, em muốn mua nhà chị mà chị là có, là chính chủ, mà chị ơi em là chính chủ. Thế chị bảo, nếu thật sự thì đêm nay tôi lên nhà chị, rồi sáng mai tôi chị làm việc. Chị có bớt không? Con bảo không, đúng 1.5 tỷ, cũng cái nhà đó 1.5 tỷ nữa. Nghe không ạ chị? Chị nếu được 1.3 tỷ, thì mai tôi lên chị. Còn mà thôi chị cứ lên chị mua thì lên đi chứ. Cứ mua trâu mẹ bóng rồi biết chị như nào, nhà em sao mà chị mua. Mua trâu gì? Mua trâu mẹ bóng, con nói vậy. Để không có nhìn thấy cái nhà mà này trả giá con ấy. Chị không, em thấy cái đền nước mẹ của chị với cái bàn thờ của chị đẹp lắm. Em kết như vậy thôi thì chị cứ bán cho em là mai em đi làm việc. Em mai con đã về nhà đâu cha, con ngủ trên con. 9 giờ chị ta đã đạt đi về nhà con rồi. Đi về tới thì con mẹ vậy thì chị muốn gặp em thì chị đợi đến chiều đi, giờ em đang thành phố rồi. Đến chiều con về tới, chị ta vào nhà con, chị ta cũng mua con nhà 1.4 tỷ. Nói thì trước cha là trong 1 tháng trời con đi sấn con cha thì con bán được 2 căn nhà con trả nợ. Rồi con lúc trước con đi ông sóc từ khi mà chồng con mất 2009 đến khi cha đi Mỹ đấy. Là con hết đi, còn mọi lần thì thứ năm nào con đi thì con xin cho con đi đại học thì đứa nào cũng động. Đó là cũng là hồng ân chú ban cho con. Giờ này 2 đứa con ra trường thì cháu đang làm về cái web mà về điện tử mà alo nhà đất chúng con cho em là web của nhà con, cháu đang làm sàn đó. Cho nên còn một con cháu thì năm thứ 3 với năm thứ nhất nữa, là đấy là những ông ân chúa ban gia đình con, là con cảm ơn Chúa tạ ơn cả các cộng đồng. Chị anh chị em nghe cái câu chuyện xong mình có thấy lòng thương xót của Chúa ở trong này không, là ở chỗ nào, thấy ở chỗ nào mới được, thấy ở cái chỗ nào mới được hả? Thấy ở chỗ nào hả? Chứ thấy ở chỗ nào, thấy là khi mình nghe câu chuyện mình thấy được lòng thương xót ở cái chỗ nào mới là điều quan trọng. Rõ ràng xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, tới một cái ngưỡng nào đó rồi là ngừng. Con người ta không bao giờ chịu thua ngừng, ta gọi là túi tham không đáy, tức là như vậy. Cho nên có nhiều người bị thất bại xong lại đổ là tại Chúa. Nhiều người thất bại xong đổ tại Chúa, nhưng mà thực sự là Chúa cho mình cái tự do và Chúa cho mình cái sự khôn ngoan để thấy rằng như vậy được rồi con à, ta cho mình như vậy được rồi, ăn vậy là no rồi con à. Nhưng mà không, có người ta có bao giờ chịu đủ đâu. Có 2 tỷ gửi ngân hàng là sống khỏe rồi, đâu phải vất vả tới như thế, chân chuyên như thế này, không có chịu, mất sạch, ta thấy không? Đó là tham thực cực thân. Ông bà mới nói rất rõ, tham thực cực thân, cái độ tham lam, tự ham muốn nơi con người mình ấy, ham muốn về vật chất, ham muốn về tinh thần cũng có, ham muốn về chức tước địa vị cũng có, rồi ở ngoài đời người ta ham muốn, rồi trong đạo mình cũng ham muốn, rồi trong nhà đi tu cũng ham muốn, chẳng bao giờ chịu ngừng cả. Cái lòng ham muốn của con người nó như vậy, và mình mới thấy được Chúa chịu đựng con người, Chúa thương xót con người, chịu đựng con người. Thôi nó quay trở về lại tha thứ cho nó. Lòng thương xót của Chúa là như vậy, nó biết lỗi của nó rồi, nó quay trở về thôi tha cho nó. Thôi nha con, lần này thôi nha con, đừng có tham nữa nha con. Bán được 2 căn rồi tôi lo nghỉ hơi đi nha con. Chúng ta thấy rằng là Chúa đứng vào lòng thương xót, nó tuyệt vời là như vậy. Nhưng nếu mình có được trong đầu óc của mình, cái suy nghĩ của mình hay trái tim của mình lòng thương xót, thì mình nhìn đâu mình cũng thấy được lòng thương xót của Chúa. Có người bảo chẳng biết nói sao về lòng thương xót, chẳng biết giảng đâu lòng thương xót, trong đọc tin mừng đâu có thấy chữ nào lòng thương xót đâu. Nên đọc bài tin mừng đây anh chị có thấy chữ nào lòng thương xót không? Mà đâu phải là cứ nói có chữ lòng thương xót mới thương xót, phải không? Thấy rõ cái hành động, cái việc làm ở đó là lòng thương xót, thấy được tấm lòng ở trong đó chứ. Phải thấy được tấm lòng qua hành động đó chứ, đâu phải là cứ làm là phải nói đây là lòng thương xót mới là lòng thương xót. Mà có khi nói lòng thương xót mà chắc có thương xót không? Ờ, chứ chắc. Sao con chuyện gì nói? Con Anna Phạm Viết, con là giáo sứ Xuân Bắc. Dạ, cả hôm mùng 3 Tết con có nhắn tin cho cha một cái tin nhắn là một em bé là ở bãi Đắk Long á, bị chết đuối đó cha. Mà bữa hôm đó thì coi như là tìm xác thì người ta mướn người thì mỗi một cái xác là 20 triệu. Nhưng mà lúc con nhắn tin cho cha đấy là tìm 3 ngày rồi, là hôm mùng 3 con đi, mùng 4 con đi nhắn tin cho cha đấy. Thì con như là cái người đó, chị em đó mãi ở trên Đắk Lắk, là em họ của con, em dâu của con. Thì em bé đấy năm đấy là 14, mới là 16 tuổi sao ấy, là cháu bị chết đuối mà hai đứa chết cùng một cái thác đó. Mà kiếm mướn người về mò thì kiếm được một em, còn một em bên con em của con là không có thấy. Thì khi họ mò thì họ cột vào, thì họ nói là đúng rồi, thấy rồi. Họ cột vào, kéo lên ra cục đá, mà cột thấy thành người rồi, mà nhưng mà kéo lên là ra cục đá. Cái rồi họ thất bại, mượn cái người đấy người ta không có làm nữa. Thì mới điện cho con mới nhắn cho cha. Thì cha bảo cứ tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Vậy thì bắt đầu là với mướn người ở mãi ở Nha Trang, vào bắt đầu là nên thì với là bắt đầu xuống mỏ. Thì khi mà con bảo là cứ tin tưởng vào Chúa đi, rồi em đã nhắn tin, chị đã nhắn tin cho cha năm rồi, cha nói cứ tin tưởng vào quyền năng của Chúa đi, lòng thương xót Chúa sẽ kiếm ra, em không phải non, đừng có gia đình và đừng có ấy. Thì xét mình lại xem gia đình có chuyện gì không mà Chúa gửi cho như vậy mà không mo, đấy là cái dấu chỉ của Chúa đang chỉ cho gia đình đấy để mà nhận ra đi. Thì con mới nói là bây giờ ấy, gia đình là từ bố mẹ phải xét mình xưng tội hết đi. Thì vì người mẹ mới nói là cô ơi, thì con không có anh em gì hết, chỉ có nhờ con em thôi nói, cô ơi, ông nhà tôi thì rất là hiền lành, không có một chuyện gì hết cả, nhưng mà chỉ có là bỏ Chúa 30 năm nay không đi lễ. Chúa làm gì cả, mỗi cái bỏ Chúa làm gì không. Lại con bảo, này Chúa, quỳ xuống mà xin lỗi Chúa đi, con vừa khóc nữa. Con nghe cái con nổi hết cả da gà, con ra con nói là, này Chúa xin quỳ xuống mà xin lỗi lòng thương xót của Chúa đi, để mà cứu lấy đi. Vậy thì bạn ạ, bác đâu đưa cái điện thoại đi cho cháu. Về thì con mới nói là, con nói bác ơi, sao bác lại làm chuyện như vậy, chú có làm gì đâu mà sao 30 năm nay bác lại bỏ, vì chú đang nhắc nhở đứa con của bác mà chú cho, bác có thấy không, cột đi con bác rồi mà kéo lên ra cục đá, chú không muốn. Vậy xong con quát, con cũng nói trong điện thoại mà con nói con cũng giận rất là mạnh mẽ. Xong con nói là quỳ xuống mà xin lòng thương xót Chúa, chết mình ngày mai đi xưng tội ngay thì chú mới cho con, chị với cho con, bác mới thấy được, còn ngoài đó bác không thể nào bác kiếm lấy được. Mà tất cả là 72 tiếng mới bắt đầu với mò ra được cháu. Thì bắt đầu là ông bố với xét mình đi xưng tội. Thì con cầu nguyện vào cái câu lời Chúa là ở sách Khôn Ngoan, không biết là câu gì, nhưng mà tại người cha mà đứa con, mà con phải chịu chết. Đi như vậy, đi như cái câu mà con khuyên. Thì con đọc cho ông nghe, cái ông hoảng quá. Vậy là bắt đầu ông với xét mình xưng tội, cảm ơn Chúa. Con mừng nhất là con bảo đấy, cái hoa thơm nhà có một đứa con đẹp nhất là ngoan nhất mà Chúa chọn. Đấy bác thấy chưa, tại sao Chúa không chọn những cái hoa kia mà Chúa chọn ngay cái hoa đẹp của bác. Vậy là ông cứ từ lúc đấy ông cứ đấm ngực, ông bảo nỗi tại ông mà vì con ông phải chết. Cái bảo vậy cái dòng từ lúc vậy là ông xét mình, ông đi xưng tội, dục dã hết cả gia đình đi xưng tội, cái chú ban mình em bà vợ cũng không có xỉu không gì nữa, cái là ông đi xưng tội. Cảm ơn Chúa, nhất là điều con chỉ tạ ơn Chúa là vì lòng thương xót của Chúa đánh thôi thúc lòng ông ấy mà ông đã được quay về với Chúa, mà ngày nay là đi lễ rất là siêng năng, còn đi cả ngày thường luôn, quay về với Chúa. Mà từ hôm đấy là gia đình nói Chúa tôi mừng rỡ, bảo cảm ơn Chúa con chưa có kịp nên mà con bảo cố gắng hôm nay con lên để con làm chứng cho Chúa là điều đấy ông mừng bốn tết đây cả nhà. Nghe chị nói ông không xưng đi xưng tội cũng phải đi xưng rồi chứ. Chị quát mà tôi còn sợ. Cứ thấy có ơn của Chúa đấy, người ta nói vậy chứ còn chị lên chị nói rất là nhỏ nhẹ. Mình lúc mà bức xúc á, mình có ơn của Chúa thúc đẩy á, là ơn mà là thánh thần mà đẩy á, thì mình nói thôi. Mà nói lúc đó là chị đâu phải chị nói mà Chúa nói. Mình biết đâu Chúa dùng miệng lưỡi của người đàn bà yếu đuối đó để mà đánh đổ một cái người, một cái tượng đài 30 năm. Anh chị biết 30 năm không làm gì cả, chỉ có 30 năm bỏ Chúa thôi. Không làm gì cả đấy. Vậy thì thưa anh chị em, mình thấy được là Chúa làm những cái điều lạ lùng lắm. Cái đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Vì thế mà Chúa nói rằng ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Những cái chứng, lời chứng mà chúng ta vừa mới nghe càng xác tín hơn về lời của Chúa. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Chị để cho đồng tiền nó nâng chị lên 2 tỷ mà không chịu ngừng, Chúa đánh chị ngã gục liền. Thấy không? Rồi cái người đàn ông đó 30 năm nâng mình lên, tức mình bỏ Chúa tức là mình nâng mình lên cái gì nữa, không cần Chúa thì mình nâng mình lên gì đó. Thì Chúa dùng chính cái chết của đứa con nó để cho ông ấy phải giác ngộ và tỉnh lại. Chúa dùng nhiều cách, đứa con đó là vật hiến tế đó, của lễ đẹp lòng Chúa dâng lên để mà cứu lấy người cha. Thưa anh chị em, đẹp lòng Chúa lắm chứ ạ. Mà để mà cả gia đình nhận ra, không oán trách Chúa vì bông hoa hồng muốn dâng lên cho Chúa. Chứ không mà nếu mà không có vậy người ta sẽ oán trách Chúa vô cùng. Tại sao cái hoa đẹp nhất mà Chúa lại cất đi? Tại sao cái thằng bệnh tật này mà nó không, nó 20 năm đêm nó cứ ngồi đây mà Chúa không cất nó đi? Ta thấy không? Chú không, chú bảo nó bệnh tật như vậy để nó thông phần đơn cứu độ với ta, để nó cứu thế giới này. Chú nói với Faustina, cha cần cái đau khổ của con để cứu thế giới. Thì Faustina bị đau ốm bệnh tật triền miên, 33 tuổi đã chết vì lao phổi mà đau mức độ mà Faustina nói rằng không còn cái đau nào hơn được nữa. Đau đớn kinh khủng, không thể chịu nổi. Nó phổi nó như nó xé nát cái lồng ngực của bà ấy ra như vậy. Mà nằm một tuần lễ, mấy chị em kêu bảo, ô thưa bà ơi, bà giả vờ, bà nằm đó, bà đau bệnh giả vờ, cho nằm luôn. Nó ghê vậy. Chúng chị em trong vòng với nhau chơi như thế, không cho một ly nước luôn. Mà không bò vậy mà rót nổi một ly nước mà cho nằm với bảo, ô giả vờ, bệnh giả vờ, bệnh làm nũng, thôi dậy đi. Ê, chúng ta thấy rằng là Chúa mời gọi những cái đau khổ ấy, bệnh tật đấy để mà cứu thế giới thì sao? Chúa cách của Chúa. Rồi những ai mà tự hạ mình, nhận ra rằng ấy Chúa còn sai rồi, thấy không, thấy là sai rồi, con ham quá 2 tỷ không chịu, còn cứ cố, thôi con sai rồi Chúa, xin Chúa cứu lấy con. Chúa lại nâng mình lên, Chúa lại nâng mình lên để cho Chúa nâng. Còn tự ta mà nâng ta lên thì sớm muộn nó cũng rớt, không rớt đời này thì cũng rớt đời sau, cũng phải rớt, mà đời sau nó còn rớt sâu hơn, rớt xuống đâu, với cái chỗ mà khóc lóc nghĩ rằng đời đời kiếp kiếp chẳng công. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình được ngồi bên nhau, được chia sẻ, được cầu nguyện với nhau, và mỗi người đều nhận ra rằng lạy Chúa, xin thương xót con vì con là người tội lỗi, con chẳng có hơn ai. Những gì mà con có ngày hôm nay là ơn của Chúa ban cho con. Và nếu không có ơn của Chúa ban cho con thì con còn tội lỗi, còn xấu xa, còn đê tiện hơn bất cứ một người tội lỗi xấu xa đê tiện nào khác. Cho nên xin Chúa giúp cho con được luôn như mẹ Maria, đó là: này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng. Và Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chúa làm những điều kỳ diệu. Và Thánh Giuse cũng vậy, một con người âm thầm, một con người lặng lẽ. Có ai biết Thánh Giuse chết lúc nào không? Có ai biết Thánh Giuse chôn ở đâu không? Không. Các thánh đều có ngày sinh nhật về trời, đúng không? Có thánh thì còn giữ lại được xác đến ngày hôm nay, như Thánh Benedetta chẳng hạn, như Thánh Giáo hoàng John 23 còn được giữ xác đến ngày hôm nay. Còn Thánh Giuse không hề biết đi lúc nào và đang chôn ở đâu. Bây giờ không cần nhà ngoại cảm để mà đi tìm, không cần thiết, vì ta biết ở đâu rồi, ở đâu? Trên trời, chắc chắn lắm rồi, không còn chạy đâu được. Và Thánh Giuse là người mà cũng vô cùng lặng lẽ âm thầm suốt 4 tin mừng. Ta có thấy được dù một chữ của Thánh Giuse, một câu của Thánh Giuse nào không? Có không? Thánh Giuse như là một người đóng một tấn tuồng mà một vai câm. Con tên nó bảo thưa cha, con mới đóng phim, họ lên phim đàng hoàng, diễn viên đàng hoàng, mà đóng phim mà có được nói gì không? Bó, con nói được có một chữ thôi. Vậy là tốt rồi, mà đóng phim mà nói được một chữ mà nói chứ gì. Còn đóng vai lính, hay là lính đi đánh nhau, hay là bị người ta đâm, à, chết. Một đoàn lính đi chiến đấu rồi bị binh quân thù đâm, à, lần là chết rồi hết phim. Dù sao còn được á một tiếng, thì sẽ có được á tiếng nào không? Không luôn, chết không á luôn. Không hề. Mà thứ xe có làm phép lạ nào lúc sống như thế không? Không luôn. Ta thấy không? Như sao vậy chứ? Có Thánh Vincent T, rồi Thánh Martin, rồi nhiều vị thánh làm phép lạ ngay cái lúc còn đang sống, còn thánh sống. Rồi lúc về trời thì như Thánh Teresa mưa hoa hồng. Còn Thánh Giuse cả cuộc sống của Ngài lặng lẽ, không có một phép lạ nào, không có một lời nói nào. Rồi ta thấy cuộc đời của Thánh Giuse cũng không có một cái chức tước, một cái địa vị nào. Không có ông trùm, ông trưởng, không có ông chủ tịch, không có ông chánh, cũng chẳng có ông trưởng, không có ông gì cả. Suốt đời vẫn cứ là Giuse, may gì có thêm một cái tên là bác thợ mộc. Thế thôi, bác thợ mộc du xe hết, không có một cái gì cả. Rồi cũng không có một cái gì là tiểu sử để mà chúng tôi có thể kể dài dòng về Thánh Giuse, không có gì cả. Nếu mà kể về tiểu sử Thánh Giuse, lấy tin mừng ra mà kể có gì không? Không, có chăng chỉ là mấy lần giấc mộng, lần đưa mẹ đi sinh, đưa mẹ đi trốn, rồi đưa mẹ đi lễ đền, lễ đền về cái là hết luôn, tắt phim luôn, không có một cái gì cả. Không biết sống chết ra sao. Rồi khi mà Chúa về trời, khi mà Chúa sống lại, Đức Mẹ và các tông đồ cầu nguyện trong nhà thì đi Thánh Thần xuống, có Thánh Giuse không? Cũng không luôn. Lúc mà con mình được vinh hiển như vậy, Đức Mẹ đứng dưới chân thấy Chúa Giêsu, rồi Đức Mẹ được vinh hiển với Chúa Giêsu, còn Thánh Giuse có không? Không luôn. Chết cũng không được, và lúc con mình sống lại cũng không được cái vinh dự đấy. Vậy mà bây giờ là thánh cả Giuse hạ mình xuống, được Chúa nâng lên. Và Thánh Giuse cũng chẳng hạ mình xuống đâu, vì Thánh Giuse sống đúng cái vị trí, cái vai trò của mình như vậy. Chúa đặt để mình vào vai trò nào thì sống đúng cái vai trò ấy. Thánh là như vậy. Thánh là người làm tròn cái bổn phận của mình, bổn phận mà Chúa trao phó. Thánh Giuse làm bổn phận là cha nuôi của Đức Giêsu, làm bạn của Đức Trinh Nữ Maria, cái vai trò đó thôi. Một vai rất phụ, một vai rất phụ, một vai quan trọng nhưng mà lại không được người ta biết đến. Có những vai phụ, vai quan trọng, vai cần thiết nhưng mà lại không hề nổi năng, không hề trỗi trang. Anh chị em có thấy Thánh Giuse có ghi cái danh thiếp là gì không? Chỉ có bác thợ mộc Giuse thôi. Hết, cố lắm rồi thêm chỉ bác thợ mộc Giuse thôi. Ấy vậy mà con người lặng lẽ, con người âm thầm ấy, con người mà chỉ làm một việc, đó là thực hiện thánh ý của Chúa. Ngày hôm nay được Chúa tôn vinh như vậy, hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Còn ai nâng mình lên, xin chị em cầu nguyện cho tôi nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Đáng lẽ phải sống được như Giuse, phải là một Giuse thứ hai, nhưng mà con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người cao ngạo, con người tự ái, con người đầy cái tôi của mình, chỉ làm phiền lòng Chúa, làm mất lòng Chúa, làm buồn lòng anh chị em của mình. Ngày hôm nay xin chị em thương xót tha thứ, xin chị em thương cầu nguyện để cho cái con người tội lỗi này, con người bất toàn này được trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa, làm chứng cho mọi người thấy rằng tôi tội lỗi như thế này, tôi yếu đuối như thế này, tôi bất toàn như thế này, mà Chúa còn thương tôi, còn nâng đỡ tôi, còn bảo vệ tôi, còn che chở tôi như vậy. Cho nên mỗi người chúng ta, dù mình có yếu đuối, dù mình có tội lỗi, dù mình có bất toàn thế nào, đừng bao giờ mất niềm hy vọng, đừng bao giờ đánh mất niềm trông cậy, đừng bao giờ đánh mất niềm tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Vì ai tin tưởng, ai cậy trông, ai phó thác nơi Chúa, Chúa nói không ai đến với lòng thương xót của ta mà phải thất vọng, phải về không bao giờ. Dù rằng trời đất này có qua đi, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa có tương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con nằm vào Chúa, lòng tin thác của Now. Chúng tôi nhận được một cái lá thư, những điều mong ước gửi các linh mục, mà cũng là lá thư mà anh chị em gửi cho chính bản thân tôi, như là một lời Chúa nhắc nhở và như là một lời xin anh chị em cầu nguyện cho chính bản thân tôi được như lòng Chúa mong ước. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để vừa thấy các ngài, người ta nhận ra đó là người của Chúa và cũng là người của mọi người, thánh thiện, thân thương, dịu dàng và dễ mến. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi gặp gỡ các ngài, ít ra người ta có thể đón nhận một nụ cười, một cái bắt tay, một lời chào, một hỏi han, không tiết kiệm xã giao, không lạnh lùng sơ cứng, không bôi bác. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi các ngài phục vụ, người ta nhận ra đó là chứng nhân đích thực, chứng nhân tình yêu thương và lòng trung tín, chứng nhân của khó nghèo và khiêm hạ, chứng nhân của hy tế thập giá và của tin mừng phục sinh. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi nghe bài giảng của các ngài, người ta cảm thấy no nê lời Chúa, cảm thấy thỏa mãn khát vọng biết Chúa và yêu Chúa hơn, cảm thấy tăng niềm tin và tràn ngập nâng đỡ ủi an. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi tham dự các bí tích do các ngài cử hành, người ta thấy sốt sáng lạ lùng vì cảm nghiệm đức tin được thể hiện sung mãn. Bởi qua các ngài, đích thực có một sự hiện diện nào đó rất thánh thiêng và sống động. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi nhìn thấy các ngài mặc chiếc áo trùng thâm, bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào, có thể người ta sẽ yên tâm và thầm vui trong lòng, người ta sẽ khoe với nhau, cha đó đích thực là cha rồi. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để mỗi khi cộng tác với các ngài trong việc tông đồ, mục vụ, người ta sung sướng vì được làm việc với Chúa, cho Chúa, người ta hài lòng và nhẹ nhàng quên đi cực nhọc, vất vả, vì luôn thấy mình được đồng hành trong phục vụ. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi thấy các ngài đi xuống phố, người ta nghĩ ngay đến cuộc thăm viếng mục vụ, trong nắng mưa, nơi ngõ hẻm, ở xóm nghèo, ngoài chốn xa, ra đi âm thầm, kín đáo, không bị cồng cành, không đó đưa rành ràng, nhưng sự trở về của các ngài luôn hứa hẹn những hoa trái mới, những hồi sinh mới, những điều lạ mới. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi phải nói về các ngài, người ta không tự do bảo với nhau rằng đó chính là vị mục tử nhân lành, và rằng chúng ta không thể thiếu ngài, vì ngài đích thực là đấng nhân danh Chúa mà đến. Để đây chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện, xin ơn chữa lành cho anh chị em. Lạy Chúa Giêsu, trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân có mặt nơi đây, hoặc những người đang nằm trên giường bệnh, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng, và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu Thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành, truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chú con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kể bên thánh giá, Chúa đã ban làm mẹ chúng con. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót của ta. Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương.